Vương bài tự do nhân 39 chương 371 giải trí địa độ sa mạc đại đào vong Nhật Bản viên trắc kỵ sĩ đoàn. Độc lập bên trong phòng làm việc. Mấy người vây quanh một đài máy tính quan sát trực tiếp. Buổi chiều thời gian này, vốn nên là bọn hắn đánh tín ngưỡng thời gian. Mà vào hôm nay rạng sáng, hạ cái trò chơi phiên bản liền muốn chính thức mở ra. Phổ thông truyền kỳ đẳng cấp phong ấm đột phá. Rất nhiều câu lạc bộ tay chân đều đang đánh tiểu hào sung kích. Chỉ cần đẳng cấp phong ấm vừa vỡ, liền có một nhóm lớn phổ thông truyền kỳ tài khoản hiện thế. Về phần kịch bản cố sự theo trang web nói biết giải thả cái hiện tượng này. Bất quá, bọn hắn chơi game ai sẽ để ý loại này kịch bản. Cũng liền khảo cứu đằng sẽ chú ý kịch bản. Những người khác chỉ cần biết đột phá đẳng cấp phong ấm tin tức này. Vào chỗ chết soát những cái kia mới ra tới phó bản. Giá ngoại bốt cùng thế giới tính bốt. Đem những này phó bản thông quan bảng danh sách chiếm xuống tới lại nói. Còn phải xem sao. Akashi Mitsu cười lạnh nói ra, hành hạ người mới cục. Game thủ chuyên nghiệp đều đánh không lại hắn, còn để Hàn Mai Lệ kiếm đến đánh người chơi bình thường. Akashi Mitsu nhìn xem lúc đứt lúc nối trực tiếp nói. Thần Tốc Phong nhìn xem cái này trực tiếp, cũng không có gì hào hứng. Chính như Akashi Mitsu lời nói, không có bất kỳ cái gì đối kháng đặc sắc tính. Dùng ví von, chính là Hàn Mai Lệ kiếm xuất thủ. Địch nhân chết, Hàn Mai Lệ kiếm thắng. Cái này ba cái quá trình làm bằng sắt bất động. Ta một người xem đi, các ngươi đi soát cấp. Thần Tốc Phong tìm tiếng Trung lão sư học qua tiếng Trung. Mặc dù nói tiếng Trung trình độ không đủ, nhưng là trực tiếp giải thích tốc độ nói thả chậm điểm. Hắn nghe còn là có thể nghe cái không sai biệt lắm. Những người còn lại trở lại mình trước bàn máy vi tính mở ra trò chơi. Trực tiếp hình tượng bên trong, người chủ trì sục sôi nói. Mà tại hắn tiếng nói kết thúc, vòng thứ hai trong hoạt động tờ thứ nhất giải trí địa đồ rốt cuộc tiến đến. Lên một vòng tờ thứ nhất giải trí địa đồ là băng tuyết trượt băng thế giới. Một vòng này giải trí địa đồ tên gọi sa mạc đại đào vong. Cái này giải trí địa đồ cũng là game cổ thiết lập lại làm lại địa đồ. Trong chuyện xưa cho khởi nguyên từ một bộ phim. Phim tên cũng còn chưa biết. Giảng thuật là mấy cái nhà thám hiểm đánh bậy đánh bạ đi vào một cái trong sa mạc kim tự tháp. Thế là tiến đến thám hiểm. Nhưng mà trời có gió mưa khó đoán. Ai ngờ kim tự tháp bên trong có đại lượng cảm bẫy. Nhà thám hiểm nhóm đều thân hãm tuyệt cảnh. Bọn hắn cần được ăn cả ngã về không thông qua trùng điệp cửa ải khó khăn chạy ra kim tự tháp. Chương này sa mạc đại đào vong giải trí địa đồ là một cách nhiều người hợp tác tổng hợp loại mini trò chơi tập. Trò chơi có thật nhiều mini trò chơi nhỏ tạo thành. Mỗi cái trò chơi nhỏ phong cách khác nhau. Nhiệm vụ mục tiêu cũng không giống nhau. Có đi mê cung, tránh né tổn thương thân pháp khảo hạch, phá hủy kiến trúc, hợp tác cùng thi đấu gồm nhiều mặt. 32 tên người chơi ngồi vào vị trí bên trên. Hậu trường nhân viên công tác cầm mấy cái nón trò chơi ảo đi tới. Có người chơi là nón trò chơi ảo hình người chơi. Trực tiếp bình đài có việc trước chuẩn bị. Ra mấy cái người chơi bình thường cầm mũ giáp. Mà dẫn chương trình cùng đại thần cái này cùng một chỗ. Là không có người cầm lấy nón trò chơi ảo. Trước mắt hí chuẩn bị hoàn tất. Hình chiếu kỹ thuật lần nữa dùng tới sân khấu. Người chơi cùng khán giả phảng phất là thân lâm kỳ cảnh. Nương theo lấy lời bộc bạch trầm thấp mà tràn ngập hốt hoảng giọng nói. Hình tượng chuyển biến. Đáng chết, đường này miệng bị phong bên trên. Một cái nơ bê cơ, nhân vật gõ cửa đá tuyệt vọng nói ra, xem ra chúng ta chỉ có thể tiến lên. Đám người thao túng nhân vật hướng phía trước hành tẩu. Một cái bia đá sáng tại trước mắt của tất cả mọi người. Ngừng đi, ngừng đi, ngừng ngừng đi. Ánh sáng xanh lục đi, ánh sáng màu vàng cảnh cáo, ánh sáng màu đỏ ngừng. Phía trên giới thiệu cửa ải này quy tắc. Giang Tuân chạm thử cửa đá. Cửa đá ầm ầm mở ra. Tại ngay phía trước xuất hiện ba tòa thạch tháp, phân biệt lói lên ánh sáng xanh lục, ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu đỏ. Nó đầu tiên là chớp loạn một trận. Tiếp lấy bắt đầu bình thường vận hành. Trắng xanh ánh sáng. Giang Tuân chạy về phía trước, Những người khác cũng đi theo chạy. Ánh sáng màu vàng mới ra. Giang Tuân lập tức dừng lại, có ít người lại còn tại chạy về phía trước. Làm ánh sáng màu vàng lại lói lên, biến thành ánh sáng màu đỏ thời điểm, còn đang chạy người chơi có mấy người lập tức phanh lại xe. Mà có một số người không có phanh lại xe. Tại lòng bàn chân của bọn họ xuống phun ra một đoàn hỏa diễm nóng rực. Một cách đem bọn hắn nuốt hết. Tiến vào trận vong danh sách. Muốn tới cửa ải tiếp theo mới có thể phục sinh. Giang Tuân lắc đầu. Chơi ga me về chơi ga me. Thế nhưng là giao thông pháp tắc không thể không tuân thủ, dù sao con đường ngàn vạn đầu. An toàn đầu thứ nhất. Chạy không quy phạm. Thân nhân nước mắt hai hàng. Mệnh là trọng yếu nhất. Giang Tuân lặng lẽ quét mắt một vòng vừa rồi đèn vàng còn tại sông người. Ngựa đạp phi yến chưa bao giờ sằng bậy trong mưa hồi ức. Mặt nạ nam cùng với khác người chơi bình thường. Trừ vị trí thứ 4 thành công dừng lại, đại bộ phận sông ánh sáng màu vàng đều không có phanh lại xe. Ý vào mình thao tác tốt, liền có thể không nhìn đèn vàng cảnh cáo. Một đường hướng phía trước vọt mạnh. Loại người này đều là đường cây sát thủ. Giang Tuân quyết định về sau nếu như bọn hắn phải lái xe tiến hắn về nhà. Giang Tuân liền không lên. Tình nguyện đánh cái nhiều xe dùng ít tiền. Ánh sáng màu đỏ ngừng thật lâu. Ánh sáng xanh lục xuất hiện lần nữa. Lù lù bất động Giang Tuân chạy về phía trước. Ánh sáng màu vàng. Giang Tuân ngừng. Những người khác lại tại chạy. Ánh sáng màu đỏ. Những cái kia chạy người dừng lại. Giang Tuân vẫn là không nhúc nhích. Cửa này vượt qua, Giang Tuân xếp hạng tương đối thấp. Đèn vàng hoàn toàn chính xác có thể đi, nhưng là không cần thiết. Cửa thứ hai khu vực an toàn. Tử trận các người chơi phục sinh. Cửa này trên cửa đã xuất hiện mấy quy tắc. Tử vong trắc nghiệm đề quy tắc. Tất cả mọi người tính gộp lại trả lời chính xác Vu Yêu giám khảo toán học vấn đề. Trả lời phương pháp là nút Enter đưa vào số lượng. Như phổ thông trong trò chơi nói chuyện phiếm đồng dạng. Mỗi cái vấn đề thời hạn 8 giây. Trả lời 5 đề liền có thể thông qua. Đáp sai 3 đề tự động đào thải. Cường hạng. Giang Tuân thầm nghĩ. Hoan nghênh các vị nhà thám hiểm đến. Màu lam đầu chọc khô lâu nhân hắc hắc nói ra. Ta hy vọng các ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Không phải nghênh đón các ngươi sẽ là vĩnh giả an nhỉ. Xin nghe đề. Ta cái này có 7 cái màu lục cóc. 7 cái màu đỏ cóc. 3 cái màu lục nhện. 5 cái màu đỏ nhện. 2 cái màu vàng nhện. Màu lục cóc ăn hết 2 cái màu đỏ nhện. Màu đỏ cóc ăn hết 1 cái màu lục nhện. Màu lục nhện cắn chết 1 cái màu đỏ nhện, lại bị màu đỏ cóc ăn hết. Xin hỏi hiện tại tổng cộng còn có mấy cái nhện? Vu Yêu giám khảo vừa dứt lời. Tại toàn bộ trong màn hình ương giữa đất trống, xuất hiện 2 cái màu lục nhện, 3 cái màu đỏ nhện, 1 cái màu vàng nhện. 5. Giang Tuân trước hết nhất ở trên màn ảnh đánh ra cái số này. Cái số này chỉ có thể bị Vu Yêu giám khảo nhìn thấy, người chơi khác là không thấy được, không phải cùng hưởng. Mà đây là một đạo đơn giản tiểu học đề toán. 3 5 2. Tổng cộng 10 cái nhện. Bị ăn sạch 3 cái. Tự giết lẫn nhau 1 cái. Lại bị ăn sạch 1 cái. Giảm 1 cái chính là 5. Quá đơn giản. Những người khác lại mộng. Cái này Vu Yêu giám khảo nói chuyện tốc độ nói. Thế nhưng lại nói một đống lớn tin tức. Sau đó hỏi ngươi một cái rất kỳ quái vấn đề. Đây là đề toán mục, đây là đầu óc đột nhiên thay đổi. À, tồi tệ nhất là màn hình lớn bên trong sẽ còn xuất hiện đề mục bên trong nhện đến mê hoặc người chơi cùng phân tán người chơi lực chú ý. Ai biết cái này trung ương xuất hiện nhện đáp án là thật là giả, loạn thất bát tao đáp án bay tứ tung. 32 cái người chơi, liền 5 cá nhân thông qua. Rõ ràng là bị không theo sáo lộ ra bài Vu Yêu giám khảo loại này bẩn người đề mục cho chơi ngốc. Không có phòng bị người, nhớ không xuống nhiều như vậy tin tức, đây là cưỡng ép khảo nghiệm trí nhớ của ngươi. Ngựa đạp phi yến thân là một cái người già gánh không được. Không phải hắn toán học không tốt. Là hắn trí nhớ theo không kịp. Nhớ không xuống đề mục trước đó tiền đề. Nếu có cái bút có thể đem tin tức nhớ kỹ liền tốt. Mà cửa này, chân chính thi chính là trí nhớ, không phải cách gọi là đề toán. Ghi lại cách đề mục này lời mở đầu, lại dùng 8 giây trả lời đề thi này là khảo nghiệm hạch tâm. Trong lúc đó còn có đất trống lên ngẫu nhiên xuất hiện nhện đến mê hoặc ngươi, phân tán chú ý của ngươi lực. Giang Tuân toàn bộ hành trình thính lực đều tại đề mục lên. Đại não đem đoạn này tự nhớ kỹ, không ngừng trong đầu học lại. Mặt khác nội dung một cách đều không có quản. Rất nhanh đại não mình liền hình thành một đạo đơn giản công thức tính nhầm thành công. Vương bài tự do nhân 39 chương 372 ngươi tuyển ta mấy cách đề mục đáp xuống tới. Nhẹ nhóm thông qua. Cách này mưu đồ gì đồ thật có ý tứ. Giang Tuân hướng ngồi bên cạnh ngựa đạp phi yến nói. Vòng thứ nhất giải trí địa đồ. Có thể tùy tiện tuyển cách vị trí ngồi. Ngựa đạp phi yến đoạt vị trí. Vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh hắn. Sa mạc đại đảo vong. Ngựa đạp phi yến len lén liếc một chút Giang Tuân màn hình. Không ra mấy phút, cái này cửa ải liền qua. Đi vào vòng tiếp theo cửa ải. Chơi thật vui. Giang Tuân từ đáy lòng tán thán nói, lần sau mở đen lại đến cùng nhau chơi đùa. Ở bên cạnh nghe trộm Thẩm Nhất Minh sạm mặt lại. Bản đồ này, thao tác lên đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói không khó. Chính là các phương diện tổng hợp khảo nghiệm. Nhưng là không cảm thấy có chút cửa ải đề mục rất phiền sao, đặc biệt có thể làm người chơi trong nội tâm chôn giấu một đám lửa. Vừa có sai lầm nhỏ liền chết. Chết liền lại muốn lại đến đem cái này quan đắc cho. Thẩm Nhất Minh chơi xuống tới. Rất chán ghét chương này giải trí địa đồ. Phiền chết. Ba Thẩm Nhất Minh mãnh gõ bàn phím, lại ra sai lầm nhỏ. Cỏ có thể hay không nhanh lên qua chương này giải trí địa đồ, lão tử muốn chém người biết. Rõ hắn dễ dàng nhất phạm sai lầm nhỏ, còn muốn cho hắn chơi loại phiền toái này muốn chết đồ hậu trường. À, cái mặt nạ này nam thật là Thẩm ca tranh vanh tuyển thủ nhìn cái này đấu pháp liền nhận ra. Thẩm ca chơi loại này chi tiết phương diện trò chơi nhỏ thường xuyên muốn nện máy tính. Hắn sai lầm nhỏ quá nhiều, còn không nhớ lâu. Thuận gió nghiêm sắt đá, tuyệt cảnh Thẩm Nhất Minh. Lời nói này chính là thuận gió thời điểm nghiêm hoang là tồn tại cường đại nhất. Khống tràng vô địch. Thế nhưng là đối mặt thế cân bằng thời điểm. Nghiêm hoang tồn tại cảm liền sẽ nghênh đón suy yếu. Không thể nói hắn không mạnh. Chỉ là tại thế cân bằng thời điểm. Nghiêm hoang chỉ có thể ổn định cuộc diện. Không thể cho cuộc diện mang đến gợn sóng cùng mặt thắng. Mà Thẩm Nhất Minh trong đội hạch tâm. Nói hắn tuyệt cảnh Thẩm Nhất Minh. Là bởi vì hắn thuận gió thời điểm đấu pháp quá sóng. Đuổi theo người giết. Biểu hiện ngược lại không có nghiêm hoang ổn định như vậy. Thế cân bằng thời điểm cũng là dạng này đánh. Thế nhưng là đến trong tuyệt cảnh. Thẩm Nhất Minh sóng tính 10 phần đấu pháp phối hợp hắn cái kia bắt thời cơ nghịch chuyển năng lực. Thường thường sẽ tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra thắng lợi lực lượng. Vì vậy hắn còn có cái ngoại hiệu gọi chó dại. Hắn thao tác đặc điểm chính là nhanh, chuẩn, hung áp. Khuyết điểm chính là quá nhanh thao tác dưới. Rất dễ dàng sinh ra một chút sai lầm nhỏ. Những này sai lầm nhỏ nói là râu ria sai lầm nhỏ. Hắn người này kỹ thuật chiêu bài chính là không chú trọng chi tiết nhỏ. Rất nhiều người có thể muốn nói. Đã rất dễ dàng sai lầm. Như vậy Thẩm Nhất Minh sai lầm hẳn là rất dễ dàng bị bắt lại. Kỳ thật không phải. Thẩm Nhất Minh tại trạng thái bộc phát tình huống dưới. Hắn đánh ra thao tác nhanh đến có thể tại cái trước sai lầm sinh ra về sau. Trực tiếp cưỡng ép giao qua hạ cái thao tác. Nói cách khác làm ngươi nghĩ biện pháp muốn bắt Thẩm Nhất Minh trước sai lầm thời điểm. Hắn đã đánh ra kế tiếp thao tác. Ngươi nhất định phải tại sai lầm sinh ra cái kia một cái chớp mắt. Không đến một giây. Không khả năng còn muốn trong thời gian ngắn. Bắt hắn lại cái kia tại khe hở trung lưu qua sai lầm. Mới có thể bắt hắn lại sai lầm điểm. Cái này độ khó quá cao. Mà Thẩm Nhất Minh có thể tại tranh vanh chiến đội ngồi vững vàng người đứng thứ hai vị trí. Trở thành phó đội trưởng. Năng lực cá nhân của hắn. Không dung bắt bẻ. Một bộ bài poker bên trong có hai tấm vương bài. tranh phanh chiến đội bên trong Thẩm Nhất Minh cùng Nghiêm Hoang chính là cái này hai tấm vương bài. Bổ sung thời điểm như là vương nổ ném ra, không ai có thể ngăn cản. Một người trạng thái dưới, Thẩm Nhất Minh cũng mạnh. Thế nhưng là tại hai người phối hợp tình huống dưới, hai người càng mạnh. Chỉ là Thẩm Nhất Minh lúc này đối mặt chính là cái kia Nghiêm Hoang chưa hề chiến thắng qua địch nhân. Nghiêm Hoang nội tâm ít có khẩn trương lên, tại thấu kính tia chớp dưới bắn ra lớn trên màn hình kính tượng. Tờ thứ nhất giải trí địa đồ kết thúc. Thẩm Nhất Minh hỏa khí chính ngưỡng đi lên. Cũng may, rốt cuộc đến phiên BK cơ hội. Thẩm Nhất Minh ánh mắt bên trong lộ ra tràn đầy sát ý. Nói đến, hắn đối Hàn Mai Lệ Kiếm, từ quá khứ đến bây giờ cũng không có cái gì địch ý cùng cừu hận. Nhưng là lần này, nhìn thấy Nghiêm Hoang toát ra thất ý ảm đạm, dù là rất nhanh bị chính Nghiêm Hoang cho thu liếm lại đi, có thể là Thẩm Nhất Minh hay là bắt được cái kia một tia ảo não. Tại cái kia phần ảo não bên trong có rất nhiều phức tạp cảm xúc. Thẩm Nhất Minh nhớ kỹ có cái so cổ Diệu Văn giải nghệ muốn muộn đội viên cũ từng nói qua một chút liên quan tới tiền nhiệm đội trưởng cổ Diệu Văn phỏng vấn nội dung. Lúc ấy cổ Diệu Văn là đội trưởng, Nghiêm Hoang là phó đội trưởng. Thua trận tranh tài. Tại trong đội ngũ, cổ Diệu Văn nói nhiều nhất lời nói hẳn là: nếu như hắn có thể đến thi đấu liền tốt. Lúc ấy, Thẩm Nhất Minh còn không biết cái này hắn là ai, hiện tại kết hợp tình huống, xem như nghĩ rõ ràng nguyên do. Có lẽ Nghiêm Hoang tại cổ Diệu Văn trong nội tâm vẫn luôn là Hàn Mai Lệ Kiếm vật thay thế, mà Nghiêm Hoang cầm xuống nhiều như vậy quán quân tại nhiều năm đằng sau đối Hàn Mai Lệ Kiếm thời điểm vẫn là có một chút cảm xúc lên mất khống chế. Chỉ là chính hắn che giấu rất tốt, nhưng là loại tâm tình này lên biến hóa vi diệu lại không thể giấu diêm được. Nhiều năm cùng nhau chinh chiến đấu trường cộng tác Thẩm Nhất Minh, vật thay thế sao? Thẩm Nhất Minh ánh mắt thâm thúy. Nghiêm Hoang tuyệt không phải Hàn Mai Lệ Kiếm vật thay thế. Cùng nhau đi tới, toàn đội cố gắng, cộng đồng phấn đấu. Nghiêm Hoang chế định huấn luyện kế hoạch, đem một chi từ toàn thanh huấn non nớt đội ngũ kéo tới Vương Triều chiến đội. Ở trong đó tâm huyết nỗ lực bao nhiêu, người bên ngoài lại có thể giải bao nhiêu. Đang miên man suy nghĩ thời điểm, trên đài lẫn nhau ở giữa ngay tại chọn lựa người chơi. Ta và ngươi cộng tác một cái thế nào? Giang Tuân hướng phía Thẩm Nhất Minh vị trí đi tới. Thẩm Nhất Minh xứng sờ, ngươi tuyển ta? Hắn tòng thần du lịch bên ngoài trống không trong suy nghĩ rút ra mà ra. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân nói, thế nào cái này mang mặt nạ người trẻ tuổi là cái đáng làm chi tài? Phản ứng rất nhanh, có thể cùng trong mưa hồi ức sánh vai cùng. Thao tác tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là ở trên chương giải trí trong địa đồ phát huy rất tồi tệ. Có rất rất nhiều không nên phạm sai lầm nhỏ. Giang Tuân nghĩ tại tấm thứ hai trên bản đồ hảo hảo giải thích cho hắn một cái lý do. Thẩm Nhất Minh trong nội tâm là không muốn hợp tác với Hàn Mai Lệ Kiếm. Lý do Giang Tuân trầm ngâm nói, ngươi phải đồng ý cùng ta cộng tác, ta lại cùng ngươi nói rõ. Giang Tuân là mang theo ốm nói. Hắn mở miệng nói người khác khuyết điểm, toàn trường người xem đều có thể nghe được, dễ dàng để người xấu hổ. Ngươi nói rõ lý lẽ từ, ta lại hợp tác với ngươi. Thẩm Nhất Minh còn nói, khán giả kém chút muốn mắng lên. Người này làm sao như thế không biết điều, thật muốn nghe Giang Tuân chưa thấy qua quật cường như vậy người. Muốn? Thẩm Nhất Minh truy hỏi. Thực lực của ngươi rất không tệ, là ta gặp qua ở đây trong mọi người thực lực trừ ta bên ngoài người mạnh nhất. Đáng tiếc, sai lầm nhỏ phạm quá nhiều, chi tiết vấn đề cũng rất nhiều. Ta và ngươi hợp tác, có thể cải thiện một cách ngươi vấn đề nhỏ. Giang Tuân thành thật đem mình lý giải cùng phân tích nói ra. Dưới đài Nghiêm Hoang cười. Là hắn. Nghiêm Hoang khẳng định nói. Mà sân khấu lên Thẩm Nhất Minh lại phát điên. Lão tử đường đường thành danh đắt lâu nghề nghiệp đại thần thế mà bị người thuyết giáo. Mặc dù nói đối phương phân tích một chút cũng không sai, đây chính là hắn kỹ thuật lên vấn đề. Thế nhưng là vẫn là được không thoải mái a ra hỏa này. Lão tử không thay đội trưởng thu thập, hôm nay cũng phải thay trời hành đạo một lần tốt, ta hợp tác với ngươi, Thẩm Nhất Minh gằn từng chữ nói. Mặt mũi vẫn là phải cho. Lúc này lại không cộng tác. Đó chính là không cho người khác bật thang dưới. Không có cái này cần phải. Một vòng này vừa vặn có thể tiếp xúc gần gũi. Quan sát một chút đối phương kỹ thuật đặc điểm. Đợi đến cuối cùng một vòng một vơ một đơn đấu. Đem mình quan sát ra sơ hở cho dùng tới. Vòng tiếp theo cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Vương bài tự do nhân 39 chương 373 không cách nào câu thông hoạt động hội trường. Sử dụng nón trò chơi ảo, người chơi ngồi tại điện cạnh trên ghế. Nón trò chơi ảo kết nối vào máy tính. Dạng này trên màn ảnh máy vi tính tràng cảnh có thể đồng bộ chiếu phim tải lớn trên màn hình. Nếu như chỉ dùng nón trò chơi ảo chơi đùa. Chơi là có thể chơi. Thế nhưng là hình chiếu hình tượng không phải rất thuận tiện. Giang Tuân chọn một chỗ ngồi xuống. Thẩm Nhất Minh đi theo ngồi xuống. Hắn là đang suy nghĩ. Trận này là giả dạng làm một cái thái điểu. Thăm dò Hàn Mai Lệ kiếm trình độ. Vẫn là một đường tại trên địa đồ đem mặt khác người chơi đi săn. Thanh huấn tuyển thủ cùng xuất ra đầu tiên tuyển thủ không phải một cách lượng cấp. Thanh huấn tuyển thủ vẻn vẻn ngươi thỏa mãn tranh tài điều kiện tiềm lực, tương lai của ngươi là có năng lực lên đài tranh tài. Xuất ra đầu tiên tuyển thủ thì là đã khai phát tốt từ thân kỹ thuật đặc thù. Thực lực cùng kinh nghiệm đều hướng tới hoàn thiện. Giống Thẩm Nhất Minh dạng này hạch tâm tuyển thủ. Càng là ra me thủ chuyên nghiệp bên trong người nổi bật. Để hắn đi đối kháng trong mưa hồi ức cùng ngựa đạp phi yến. Thật muốn giết. Độ khó không cao. Nếu là giết loại này tại chức nghiệp lên chỉ có thể tính hàng hai tam tuyến trình độ, còn như vậy tốn sức. Thẩm Nhất Minh cũng quá làm mất mặt tranh phanh chiến đổi mặt. Về phần những cái kia dẫn chương trình ở trong mắt Thẩm Nhất Minh cùng người chơi bình thường không có gì khác biệt. Chơi lâu một chút, liền có thể đến trình độ của bọn hắn. Giết thống khoái đi chứa đồ ăn không phải hắn cường hạng. Thẩm Nhất Minh cũng không có cái này hào hứng đi giả heo ăn thịt hổ. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Hắn quét mắt một vòng nhiều như vậy thần cấp truyền kỳ nhân vật, chọn lựa mình thích nhất thích khách nghề nghiệp cực xạ chi ảnh. Tại tín ngưỡng hộ khách bưng bên trong, sự phát triển của hắn cũng là hướng phía thích khách hoặc là kiếm khách lưu phái đi. Kỹ chiến thuật phong cách càng là hướng về loại này tuyệt sát hình nhân vật dựa sát vào. Ngươi để hắn run rẩy sĩ cùng pháp sư. Không có ý tứ. Không muốn chơi. Phong cách của ngươi rất thích hợp nhân vật này. Giang Tuân nhìn thấy Thẩm Nhất Minh lựa chọn. Có chút biểu thị đồng ý. Thích khách sai lầm còn có thể nghĩ biện pháp vãn hồi. Mục sư sai lầm liền bị đoàn diệt. Chiến sĩ cùng mục sư tỷ lệ sai số tương đối thấp. Một sai lầm chính là thiên băng địa liệt. Nói ví dụ như một cái thời khắc mấu chốt. Phe mình hạc tâm chuyển vận vị cần sữa. Kết quả một cái sai lầm nhỏ. Giữa không, cuộc diện liền bị đối thủ nghịch chuyển. Mà chiến sĩ chủ đánh chính là lập đoàn khống chế quần khống. Tại phó bản bên trong, càng là chủ yếu hấp dẫn quái vật cừu hận nhân vật. Một khi không có khống ở cừu hận, để cừu hận mất cân bằng, liền sẽ dẫn đầu một đợt đoàn diệt phong vân. Loại kia thường xuyên phạm sai lầm người kiên quyết không thể để cho hắn sờ lên hai loại nghề nghiệp. Hại người cũng hại mình. Mà những cái kia phó bản bên trong, để muội tử đảm nhiệm mục sư còn không bằng để muội tử đảm nhiệm pháp sư nghề nghiệp chuyển vận. Pháp sư sai lầm nhiều nhất chính là đánh hụt cái kỹ năng. Chiến sĩ cùng mục sư điều chỉnh một chút còn có thể lại đến đợt tiếp theo. Nếu là muội tử làm vú em giữa không chiến sĩ, chiến sĩ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Toàn bộ phó bản liền không hạ được đi. Huống chi, mục sư vẫn là cái rất ăn chỗ đứng nghề nghiệp. Đối mặt một bộ đạo sư giọng điệu Hàn Mai Lệ kiếm. Thẩm Nhất Minh cũng không tức giận. Ném ra ngoài một câu. Cái này vòng. Chúng ta so tài một chút xem ai giết nhiều, hắn rất tự tin. Thích khách ưu thế chính là có thể trộm rất nhiều đầu người. Chúng ta cùng một chỗ hành động. Giang Tuân trên bản chất là không thích ảnh hưởng người khác trò chơi thể nghiệm. Cái này cộng tác muốn làm sao đánh? Liền đánh như thế nào? Hắn chủ động phối hợp người khác liền tốt. Thẩm Nhất Minh vừa định cự tuyệt. Hắn tài nghệ này tới này cái cá hồ cục. Một đánh hai đều là đánh lấy chơi. Còn cần cộng tác sao? Thế nhưng là nghĩ lại. Không cùng Hàn Mai Lệ Kiếm cùng đi. Còn thế nào quan sát người này cùng một chỗ hành động đi? Thẩm Nhất Minh đáp ứng. Tăng thêm địa đồ thành công. Hàn Mai Lệ Kiếm tại Đen Tuyền trên bản đồ tiêu ký một cách địa điểm. Vẫn như cũ là không tầm mắt bắt người. Thẩm Nhất Minh có chủ tâm là muốn đến tú một đợt thao tác. Tiến vào trò chơi. Tiềm hành vừa mở. Vô thanh vượt bộ liên tục vượt không có khe hở dính liền. Cao tốc tốc độ di chuyển hất ra Hàn Mai Lệ Kiếm một con đường. Đối với game thủ chuyên nghiệp mà nói, vô thanh vượt bộ liên tục vượt học tập không khó. Bọn hắn đều là nhận qua hệ thống tính huấn luyện. Trình độ kỹ thuật rất cao. Cái này kỹ xảo liền cùng bước in đồng dạng. Điều kiện thỏa mãn. Rất dễ dàng liền học vào tay. Thẩm Nhất Minh liền dùng 2 giờ liền có thể trôi chảy sử dụng cái kỹ xảo này. Bất quá mặt khác người chơi bình thường. Khả năng không có 1 năm nửa năm đều học không được. Bởi vì bọn hắn còn không có game thủ chuyên nghiệp thân pháp. Còn không có game thủ chuyên nghiệp thao tác. Mà đang luyện tập cái này vô thanh vượt bộ liên tục vượt kỹ xảo trước. Bọn hắn còn nhất định phải thỏa mãn những này cứng nhắc yêu cầu. Chân chính làm khó bọn hắn, không phải kỹ xảo bản thân. Là cá nhân thực lực tổng hợp. Giang Tuân đưa mắt nhìn Thẩm Nhất Minh đi xa. Không có đuổi. Lý do là đuổi không kịp. Hắn vẫn là cận chiến pháp thần cái nghề nghiệp này. Mà tấm bản đồ này là cấm bay đồ. Không bay lên được. Pháp sư lại không có tiềm hành kỹ năng này. Không có cách nào đột phá tốc độ di chuyển hạn mức cao nhất. Giang Tuân vô thanh vượt bộ liên tục vượt lại nhanh cũng kẹp tại 500 tốc độ di chuyển hạn mức cao nhất. Mà tiềm hành là có thể đánh phá tốc độ di chuyển hạn mức cao nhất. Thẩm Nhất Minh vô thanh vượt bộ liên tục vượt phối hợp tiềm hành là đạo tặc tiêu chuẩn đi đường kỹ xảo. Tốc độ di chuyển đột phá 1000 điểm đại quan. Giang Tuân hắn là lợi hại. Thế nhưng là lợi hại cũng có cái hạn độ. Cái này đều có thể đuổi kịp. Liền không lọt vào mắt quy tắc của trò chơi. Biết mình đuổi không kịp. Vậy liền không đuổi. Mà lại chạy nhanh như vậy vô dụng a, tới chỗ còn không phải muốn chờ hắn, người này quá ngay thẳng. Toàn cơ mắt. Qua mười mấy giây. Thẩm Nhất Minh chạy về tới. Ngươi làm sao không đuổi ta? Thẩm Nhất Minh ngốc. Hắn chạy nhanh như vậy. Còn tưởng rằng Hàn Mai Lệ Kiếm làm một đại thần. Sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn đua tốc độ. Kết quả tản bộ một vòng lớn. Nhìn lại Hàn Mai Lệ Kiếm ngay tại chậm rãi hành động. Như vậy cái này đua tốc độ không có tuyển thủ dự thi. Liền không có ý nghĩa đuổi không kịp. Giang Tuân cũng ngốc. Vấn đề đơn giản như vậy ngươi còn hỏi ta nhà ai pháp sư có thể sử dụng tiềm hành thuật đúng? Pháp sư giống như có phù không thuật cũng có thể gia tăng tốc độ di chuyển. Thế nhưng là Giang Tuân không có học ai, nhân vật của hắn chỉ có chuyển vận. Những này phụ trợ kỹ năng. Không có a, một cách không có học đuổi không kịp ngươi liền không đuổi? Thẩm Nhất Minh hỏi lại. Vì cái gì ta nhất định phải đuổi kịp ngươi a? Giang Tuân càng thêm im lặng. Làm việc phải giảng cứu có đầu có đuôi. Đuổi kịp hắn có cần gì phải tính sao? Có cái gì nhất định phải đuổi kịp lý do sao? Lại không có. Gia hỏa này là cái lô giới vượt tài a, vậy ngươi nói ta cái này liên tục vượt thao tác thế nào? Thẩm Nhất Minh khoe khoang nói. Hắn tin tưởng chiêu này thao tác mới ra, Hàn Mai Lệ Kiếm hẳn là có thể biết hắn không là bình thường phàm phu tục tử. Bình thường đi. Giang Tuân đáp. Sát vách lo di công hội có người cũng biết. Sẽ có cái gì dùng? Còn không phải đánh không lại hắn. Thẩm Nhất Minh giận. Có thể hay không liên tục vượt thao tác là đại thần người chơi cùng người chơi bình thường phân chia tuyến. Sẽ không liên tục vượt thao tác. Không nhất định không lợi hại. Thế nhưng là sẽ liên tục vượt thao tác. Nhất định lợi hại. Tuyệt đối ở người chơi bên trong được cho nhân tài kiệt xuất. Hàn Mai Lệ Kiếm cái này cũng nhìn không ra, ta gặp qua rất nhiều người đều biết cái này. Giang Tuân bù một câu, thế nhưng là bọn hắn đều đánh không lại ta. Lời này, hắn nói rất chân thành. Không có giả dối. Bởi vì sự thật như thế. Vương bài tự do nhân 39 chương 374 bại lộ thân phận đao đâu đao của lão tử đâu. Thẩm Nhất Minh hận không thể lập tức đối Giang Tuân nhân vật một trận chuyển vận. Giang Tuân lại không chuyển nhân dạng tiếp tục nói ra. Các ngươi những người này quá chú trọng loại vật này. Kỹ xảo là muốn nhìn tính thực dụng. Ngươi kỹ xảo biết. Nhưng dùng tại đi đường phía trên này. Ngươi học cùng chưa có học khác nhau sao, loại này chính là huyễn kỹ. Học làm gì dùng ở ngươi chơi trước mặt khoe khoang để người khác biết mình rất lợi hại. Giang Tuân cho cái này cộng tác trước đánh lên một cái mơ mộng hão huyền nhãn hiệu. Nhưng mà, Thẩm Nhất Minh cũng không phải là mơ mộng hão huyền người. Có thể cầm xuống nhiều như vậy quán quân. Cũng nói hắn là thông qua cố gắng từng bước một đi đến trên vị trí này. Chỉ là hắn vì thăm dò. Càng thêm theo thao tác thủ pháp ám chỉ Hàn Mai Lệ Kiếm. Hắn Thẩm Nhất Minh là một cái có trình độ cao thủ. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng cái này ám chỉ tín hiệu truyền đạt một sai lầm tin tức ra ngoài. Hiện tại, Thẩm Nhất Minh nghe xong lời này, liền minh bạch Giang Tuân hiểu lầm. Hắn quyết định không thể lại dùng những này sức tưởng tượng kỹ thuật đi nhắc nhở Hàn Mai Lệ Kiếm. Mà là dựa vào thực sự thao tác đi chỉ rõ kìm nén một cỗ bắt nguồn từ Hàn Mai Lệ Kiếm trào phúng hỏa khí. Thẩm Nhất Minh đi theo hắn cùng một chỗ tại một chỗ mai phục bên trên. Ta trước bố trí một cái chiến thuật. Giang Tuân làm từng bước nói. Cái này tổng tác có thể học được nhiều như vậy độ khó cao thao tác kỹ xảo. Tiềm lực chưa từng có to lớn. Là hắn thấy qua người bên trong. Xuất sắc nhất một vị. Giang Tuân đương nhiên hy vọng hắn hướng phương diện tốt phát triển, mà không phải dần dần chuyển biến xấu. Chiến thuật Thẩm Nhất Minh không thể nhịn được nữa. Hắn trình độ này còn cần chiến thuật chạy tới đem người giết chẳng phải xong việc. Nghe nhức đầu. Đối phương hoàn toàn đem hắn làm cái manh mới tới tay nắm tay dạy. Ta nói với ngươi cái bí mật, kỳ thật ta là đại thần. Thẩm Nhất Minh hít sâu một hơi, nói. Giang Tuân sững sờ. Tựa hồ là đang châm trước mình dùng từ. Qua hồi lâu nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi tài nghệ này ta nghĩ cũng không phải người bình thường có thể làm được. Thẩm Nhất Minh kém chút hất bàn. Giọng điệu này rõ ràng là không tin được, không căn bản chính là một bộ an ủi người khẩu khí. Thẩm Nhất Minh nổi trận lôi đình. Cơn giận của hắn giá trị một đường tiêu thăng đến mắc chỉ số. Cũng không nghe Giang Tuân phân phó cùng căn dặn. Hướng phía một tổ người chơi giết đi qua. Chiêu chiêu đoạt công, tốc độ tay một đường bão táp. Cái này Tuân ra tới tốc độ tay quả thực là kinh Giang Tuân. Thật nhanh tốc độ tay. Giang Tuân không thể không thừa nhận mình cũng có nhìn nhầm thời điểm. Nhưng là tì vết thật nhiều. Hắn có thể đánh đến càng tốt hơn. Trước mắt. Thẩm Nhất Minh lấy một địch hai, không có chút nào rơi vào hạ phong. Tổ này người chơi trước đó cân nhắc qua phối hợp, cấp tốc chống ra hai góc độ. Trước sau vây công. Chiêu này là dùng đến đề phòng Hàn Mai Lệ Kiếm. Trước sau hai người. Dùng máy vi tính. Thì giác muốn nhìn phía trước. Phía sau liền không nhìn thấy. Thì giác muốn nhìn đằng sau. Trước mặt liền không nhìn thấy. Trước sau hai cái có hình người thành cái này vây công. Chính là lợi dụng tầm mắt chênh lệch đánh giáp công. Thẩm Nhất Minh quét mắt một vòng hai người động tác. Hướng về thao tác tương đối yếu một vị người chơi triển khai công kích. Giáp công yêu cầu là hai bên người chơi cũng không thể bỏ mình. Đều không chết. Bị vây công người chơi liền sẽ rất khó chịu. Muốn lo trước lo sau. Đánh phía trước phòng đằng sau. Coi như trình độ hơi cao người chơi. Bị hai người dạng này giáp công cũng rất khó chịu. Bất quá Thẩm Nhất Minh thao tác áp đảo hai người phía trên. Hắn vừa động thủ cực xạ chi ảnh tiêu chuẩn liên chiêu đánh ra, trước tiên đem thao tác yếu một thành viên thu hoạch. Giang Tuân đối Thẩm Nhất Minh đánh giá. Bắt đầu một đường tiêu thăng. Đây không phải một cách bình thường người chơi. Không phải có tiềm lực người chơi. Kỹ thuật của hắn đã tại đông đảo người chơi phía trên. Đây là có chân tài thực học. Chỉ là Giang Tuân nghĩ không ra vì cái gì dạng này một cái có chân tài thực học người chơi sẽ biểu hiện ra ngoài rất nhiều không nên có vấn đề. Trước màn hình, một chút câu lạc bộ quan sát thực lực phân tích sư nhóm lại mộng. Gia hỏa này. Thần Tốc Phong sắc mặt có chút hoảng sợ. Quan phương trên màn hình đã cắt đến Thẩm Nhất Minh chủ thì rác lên. Tại hắn dưới góc phải có cái áp số liệu đang không ngừng tiêu thăng. Siêu Việt Akashi Mitsu bình quân số liệu cao dòng giã 14% tỷ lệ phần trăm. Cách này dự thi người chơi bình thường. Tay của hắn nhanh giá trị trung bình. Áp giá trị trung bình cao hơn Akashi Mitsu 14% số liệu. Akashi Mitsu là viên trắc kỵ sĩ đoàn lão đại. Thao tác mạnh nhất người chơi. Viên trắc kỵ sĩ đoàn lại là Nhật Bản mạnh nhất câu lạc bộ. Nói cách khác, không bài trừ dân gian cao thủ tại ngoài sáng bên trên. Akashi Mitsu nói là Nhật Bản mạnh nhất võng du người chơi cũng không đủ. Thế mà bị Trung Quốc tùy tiện một cách lên đài người chơi bình thường cho triệt để bảo tốc độ tay điểm ấy còn coi là chuyện khác. Cách này người chơi bình thường đối mặt hai người bao bọc. Bày ra tỉnh táo cùng phán đoán rất rõ ràng. Hắn biết mình nên làm những gì. Nhẹ nhõm liền đem hai người vây công hóa giải. Nhất làm cho Thần Tốc Phong không thể tiếp nhận chính là người chơi này sử dụng nhân vật vẫn là Akashi Mitsu thần cấp truyền kỳ nhân vật. Mặc dù đã ở trong game không còn tồn tại. Nhưng cực xạ chi ảnh đích thật là Nhật Bản người chơi sáng tạo thần cấp nhân vật. Một cái Nhật Bản người chơi sáng tạo thần cấp nhân vật. Thần Tốc Phong thế mà sinh ra một loại hắn đánh so Akashi Mitsu phải tốt cảm giác. Ảo giác Thần Tốc Phong muốn cưỡng ép thuyết phục mình. Nhưng là cái này cực xạ chi ảnh người thao tác đem kỹ thuật phát huy đến cực hạn. Không thể không gọi người vỗ án tán dương hình tượng lại nhất chuyển. Giang Tuân từ đáy lòng nói ra, ta nhìn nhầm. Thẩm Nhất Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc chứng minh chính mình. Mình nói như thế nào cũng là vô địch thế giới được chủ. Cái này thao tác còn nhập không đúng phương pháp mắt. Liền nói không đi qua. Ngươi là ta gặp qua tại tín ngưỡng cái này võng du bên trong áp chỉ số nhanh nhất người chơi. Giang Tuân không có keo kiệt mình khen ngợi. Trước đó đồ vật nhìn không ra bao nhiêu. Chỉ có thể biết người này đại khái thế nào. Hiện tại đi qua một lần đối kháng BK, rất nhiều thứ có thể theo chiến đấu trông được ra. Giang Tuân tại nội tâm là cho Thẩm Nhất Minh một cái rất cao cho điểm. Là cái có thể cùng hắn so chiêu đối thủ. Trình độ phi thường cao. Tại xin công hội bên trong, so trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người mạnh hơn. Chí ít tại cứng rắn trên số liệu. Gia hỏa này vừa rồi tuôn ra tới áp chỉ số cùng tốc độ tay. Giang Tuân dùng mắt thường có thể đoán được. Rất tiếp cận Giang Tuân bình quân áp chỉ số. Hai người bọn họ áp chỉ số lên cũng không vượt qua 5%. Mà thường thường áp chỉ số cao cũng chứng minh đối phương tại cách này võng du độ thuần thục. Bởi vì áp cao mang ý nghĩa người chơi này ở trong game rõ ràng mình nên làm những gì. Đồng thời có thể rất nhanh làm tốt. Cao áp chỉ số bình thường còn mang ý nghĩa tốt đẹp hơi thao tác. Đi qua lần này, Giang Tuân phát giác được mình lần này cộng tác giống như cộng tác cái trước thật lợi hại người. Mặc dù bệnh vặt tì vết nhỏ vẫn là có, thế nhưng là những này tì vết bị hắn bày ra du cho che kín. Theo Thẩm Nhất Minh biểu hiện, đạo truyền bá càng ngày càng nhiều ốm kính cho đến hắn. Mà cái này thần bí mặt nạ cũng mang cho các người chơi vô hạn mơ màng. Hai vơ hai đoàn thể đối kháng địa độ nghênh đón kết thúc. Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh không đau nhức cầm xuống thắng lợi. Giang Tuân giết 10 cái, Thẩm Nhất Minh giết 10 cái. Hai người đem hơn phân nửa trên bản đồ người đều giết sạch. Ngựa đạp phi yến như có điều suy nghĩ nhìn về phía cái mặt nạ kia nam. Hắn cùng mình trong ấn tượng người nào đó thân ảnh sinh ra trùng điệp, Thẩm Nhất Minh ngựa đạp phi yến không dám xác định, nhưng lại có đầy đủ lý do hoài nghi. Cái này đấu pháp quá có cá nhân đặc sắc. Nhận không ra cũng khó khăn. Vương bài tự do nhân 39 chương 375 quyết đấu đỉnh cao thượng Thẩm Nhất Minh tới này làm cái gì ngựa đạp phi yến nghĩ không ra đi tới nơi này lý do. Lấy hắn người thân phận như vậy hạ tràng đánh loại này giải trí thi đấu. Là hung hăng nổ chủ đề. Nhưng nương theo lấy cách này kình bảo chủ đề. Còn có càng thêm hỏng bét vấn đề muốn tới. Thẩm Nhất Minh cùng Hàn Mai Lệ kiếm đơn đấu. Ai thắng ai thua đều đem cuốn lên một cái to lớn phong bão. Các người chơi cũng không quan tâm đây là một trận giải trí thi đấu vẫn là cuộc thi đấu. Hàn Mai Lệ kiếm thắng. Thẩm Nhất Minh làm tranh vanh chiến đội vô địch thế giới được chủ trên danh nghĩa sẽ dẫn tới xung kích. Thẩm Nhất Minh thắng. Hàn Mai Lệ kiếm tại tín ngưỡng đệ nhất cao thủ chỗ ngồi sẽ nhận dao động. Lưỡng bại câu thương. Đây là ngựa đạp phi yến không muốn nhìn thấy cuộc diện. Một phe là bằng hữu, một phương khác là chiến hữu. Là đồng liêu. Là một cái câu lạc bộ kỳ hạ đồng sự. Thẩm Nhất Minh hiển nhiên là dự liệu được cuộc diện này. Vì lẽ đó tại Hoan Nhạc Tốc quán nhỏ bên trong mua một cái mặt nạ. Thế nhưng là hữu dụng không quen thuộc Thẩm Nhất Minh người. Xem xét cái này đấu pháp liền có thể nhận ra. Nghiêm Hoang đâu lấy hắn dạng này ổn trọng người, vì cái gì không đi ngăn cản ngựa đạp phi yến sứt đầu mẻ chán. Trong hội trường, người chủ chỉ đem microphone đưa cho những này các người chơi, bọn hắn từng cách tuyển ra mình muốn khiêu chiến đối thủ. Đến phiên Thẩm Nhất Minh thời điểm, che lấp tại dưới mặt nạ Thẩm Nhất Minh. Không ra ngựa đạp phi yến đoán trước. Há miệng nói ra. Ta muốn khiêu chiến Hàn Mai Lệ kiếm thanh âm này. Liền chưa bao giờ sằng bậy đều kịp phản ứng. Thẩm Nhất Minh chưa bao giờ sằng bậy tại nội tâm kinh ngạc. Mà tại trong hội trường Giang Tuân lộ ra tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Tất cả mọi người không dám khiêu chiến hắn. Rốt cuộc đến cái có thể khiêu chiến đối thủ của hắn. Mà lại theo lên tấm bản đồ cộng tác bên trong đến xem. Thực lực của người này tương đương mạnh mẽ. Là cho đến tận này, Giang Tuân gặp được lợi hại nhất người chơi một trong. Cùng đối thủ như vậy cạnh tranh, mới có trò chơi niềm vui thú. Ngươi nhất định phải khiêu chiến Hàn Mai Lệ kiếm sao? Người chủ trì không phải tranh vanh chiến đội người trong vòng. Tăng thêm đối phương còn mang theo mặt nạ, không có nhận ra thân phận của người này. Đối mặt cách lựa chọn này, hắn là kinh ngạc nhất. Đây không phải điển hình không tự lượng sức sao? Thẩm Nhất Minh bực bội nói ra. Đúng thế. Thật phiền chết, khiêu chiến cá nhân còn như vậy có nhiều việc. Đến lúc đó thắng, mặt nạ hái một lần. Lấy trung yên kỷ sĩ vô địch thế giới được chủ thân phận đánh bại Hàn Mai Lệ kiếm. Hẳn là cũng sẽ không khiến cho Hàn Mai Lệ kiếm trên danh nghĩa quá nhiều xung kích. Hắn nói thế nào cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Càng là cấp thế giới tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong người nổi bật. Người chủ trì liên tục xác định khiêu chiến tình huống. Hậu trường nhân viên công tác bắt đầu kiểm tra thiết bị. Thẩm Nhất Minh đi đến Giang Tuân bên người. Duỗi ra tay phải của mình. Đây là nghề nghiệp lễ nghi. Tại tranh tài trước hữu hảo nắm tay. Thẩm Nhất Minh tính cách là điển hình không khiêm tốn. Nhưng là lễ nghi cơ bản vẫn là phải giảng cứu. Đây đối với ngoại giới mà nói là đại biểu cho một cái câu lạc bộ hình tượng. Bởi vì không yêu nắm tay chuyện, hắn đã bị phạt hơn vạn nhân dân tệ. Làm hắn hiện tại mang theo mặt nạ nhưng cũng không có quên cái này lúc trước lễ nghi. Xin mời nhiều chỉ giáo. Thẩm Nhất Minh nói chuyện đứng đắn. Xin mời nhiều chỉ giáo. Giang Tuân đồng dạng là đưa tay phải ra tới. Tiến vào riêng phần mình trên chỗ ngồi. Hai người đối trên màn hình nhiều như vậy thần cấp tài khoản nhân vật lựa chọn. Giang Tuân vẫn là xuất ra mình cận chiến pháp thần. Thẩm Nhất Minh không có nhiều lựa chọn. Hắn thần cấp truyền kỳ tài khoản liền luyện qua cực xạ chi ảnh. Mặt khác không có chạm qua. Trong hội trường, một cái cỡ lớn tăng thêm giao diện lấy hình chiếu phương thức xuất hiện. Cận chiến pháp thần vương. Sơ. Cực xạ chi ảnh hai nhân vật đều cầm vũ khí của mình. Đằng đằng sát khí hình thành một cái mặt đối lập. Long Miêu TV Carnival trực tiếp lên. Hai vị giải thích không có bày ngay ngắn thái độ của mình. Vẫn là đem trận đấu này xem như phổ thông ngược sát cục. Lên chương 2v2v2 đoàn đội hỗn chiến trong địa đồ. Cái mặt nạ này nam phát huy không tệ. Thế nhưng là đối với Hàn Mai Lệ kiếm mù quáng lòng tin tại. Hai vị giải thích vẫn là cho rằng Hàn thần có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ này. Người khiêu chiến này rất vừa a. Ngây ngốc theo Thẩm Nhất Minh lựa chọn lên phê bình nói. Trực tiếp chọn lựa cực xạ chi ảnh đánh cận chiến pháp thần. Hai bên đều là cận thân đánh bạo phát. Như vậy, song phương sai lầm dẫn đầu cùng hữu hiệu thao tác liền sẽ trở thành toàn trường giao phong điểm. Chỉ cần cận thân có người sai lầm, cũng rất dễ dàng sinh ra đánh giết. Bởi vì tấm bản đồ này cũng là xuất từ người chơi chi thủ. Chế tác đơn sơ. Địa hình chỉ có thể theo quan phương cung cấp tài liệu bên trong bắt lấy. Bọn hắn lần này BK địa chỉ là bắt lấy Noco liên bang đế đô No Súp đế đô địa hình. Thần cấp truyền kỳ tài khoản. Xuất từ câu lạc bộ chi thủ tài khoản đều là có tự chế vũ khí. Giống cực xạ chi ảnh cũng là có tự chế vũ khí. Hắn tự chế vũ khí là hai cái hổ trảo. Tại hổ trảo dính liền chỗ có cái cầm chui. Hai tay cầm chặt. Bao trùm trên mu bàn tay hổ trảo liền có thể dính thật sát vào. Tự chế vũ khí đặc hiệu so cam chứa vũ khí đặc hiệu xinh đẹp hơn. Bằng không mà nói cũng sẽ không để người chơi điên cuồng đầu nhập đại lượng tài chính đi rèn đúc. Cái này tên là ám phong ảnh trảo tự chế vũ khí. Toàn thân lưu động trong suốt khí thể. Chỉnh thể lóe ra màu đen nhánh hàn quang. Tại dưới đáy cầm chui lên còn có hai đoàn như là hắc ngọn lửa nhốn nháo. Hai tay khẽ động. Hai cái hổ trảo tựa như là có thể vung ra hai đoàn phong nhận. Rất là uy phong lấm liệt. Song phương cũng không lợi dụng bản đồ địa hình tiến hành dây dưa chạy khắp nơi động. Mà là gặp mặt liền làm. Nếu là sử dụng bản đồ địa hình dây dưa. Cực xạ chi ảnh thích khách là có địa hình ưu thế. Càng phức tạp. Ngoặt miệng càng nhiều địa đồ. Thích khách đều có thể tiến hành lợi dụng. Nhất là loại này lấy thành khu tình thế bày ra địa đồ. Tiềm hành vừa mở. Giang Tuân muốn bắt người đều bắt không được. Dẫn đầu phát động đoạt công là Thẩm Nhất Minh cực xạ chi ảnh. Giang Tuân tự chế vũ khí u mộng ẩm long thương chỉ có công kích khoảng cách là không chỗ hữu dụng. Đạo tặc đột tiến mau lẹ. Phủ công động tác cũng là có ưu thế. Muốn so Giang Tuân đả kích tốc độ nhanh. Mở ra tiềm hành thiếp thân. Tại không có lộ ra hư ảnh hoặc là hiện ra chân thân trước. Giang Tuân rất khó tiến hành hữu hiệu đoạt công. Ba đạo hư ảnh hiện hiện. Đây là phân thân thuật cùng tiềm hành thuật kết hợp vận dụng. Tại tiềm hành thuật quá trình bên trong mở ra phân thân thuật. Cái này thêm ra tới phân thân tại không điều khiển tình huống dưới. Cũng sẽ mình động. Chỉ là động rất ngu dốt. Xem xét liền nhìn ra là người cơ thao tác. Rất dễ dàng đem ra nghe nhìn lẫn lộn. Giang Tuân đâm chúng một thương trước hết nhất xông tới hư ảnh. Cái này hư ảnh động tác không quá giống là người cơ. Giống như là bị người chơi điều khiển. Xì. Máu tươi bão tố ra. Kích dù phổ công tổn thương xuất hiện. Đây là nghỉ thân. Chân thân, Giang Tuân một thương đâm đi lên, không có khả năng một hơi liền có thể đánh dùng nửa cái máu. Bên cạnh lại là một cái bóng mờ phát động công kích. Giang Tuân nhẹ nhàng cong lên trốn tránh. Hoành thương đâm ra. Đụng phân thân thuật tiếng nổ tung vang lên. Cái này đạo tặc cũng là giả. Giang Tuân tìm tòi tỉ mỉ thấy hư ảnh. Hướng phía một động tác nhất đờ đẫn hư ảnh bắn ra một đạo cấp thấp pháp thuật lôi cầu. Mà đạo này thao tác đờ đẫn hư ảnh đột nhiên trở nên linh hoạt, lăn mình một cách tránh đi. Lúc này, Giang Tuân tư duy đã động chuyển. Đưa tay tổ lực cử hình bảo liệt hỏa tiến. Đột nhiên ở giữa, một cái hư ảnh xuất hiện sau lưng Giang Tuân. Hắn thâm trầm cười. Hổ trảo đi vào Giang Tuân yết hầu chỗ. Bối thứ Giang Tuân mỉm cười, có thể tính bắt đến ngươi. Hắn đánh pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện. Hướng phía sau vị trí sáng lên một đạo kim mang nhỏ vụn tia chớp vương bài tự do nhân 39 chương 376 quyết đấu đỉnh cao trung nhất minh ca. Cái này vi thao vẫn là xinh đẹp tranh vanh chiến đội những tuyển thủ khác nhóm vui mừng khôn xiết. Lớn trên màn hình phân ra hai cái màn ảnh. Một cái là Hàn Mai Lệ Kiếm thị giác. Một cách là Thẩm Nhất Minh thị giác. Bọn hắn đều đang chăm chú Thẩm Nhất Minh thị giác. Gia hỏa này. Ngay cả khống 6 cái nhân vật. Phân thân. Chân thân liên hoàn khống chế. Cái này sóng vi thao chính là ở đây tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều có rất ít người có thể với tới. Cái này thật chỉ có thể dùng cá nhân thực lực đến nói chuyện. Nhị thân chân thân thay phiên bên trên. Mọi người đều biết. Nhị thân động tác cùng người cơ thao tác đồng dạng. Nhất Minh ca dạng này thao tác, nhị thân hình cùng chân thân, chân thân so như nhị thân, thật thật giả giả, khó bề phân biệt. Đây là phân thân thuật cùng tiềm hành thuật hình thành một loại thân vị trò lừa gạt. Đợi cho thời cơ chín mùi, lại giết ra tới, thế cuộc liền sẽ dần dần bị Nhất Minh ca khống chế. Trận này tiết tấu chiến đấu, ngay tại khuyên hướng Thẩm ca. Lại có một người phân tích nói, Hàn Mai Lệ Kiếm cũng ý thức được điểm này. Hắn hướng những cái kia ngốc trẻ bất động phân thân tiến hành thăm dò. Xinh đẹp. Cái này ti minh ti minh. Thời cơ trường khống. Trò chơi thuật ngữ. Bình thường bắt sai lầm. Chính là dùng ti minh cái từ này hình dung. Thẩm Nhất Minh bắt lấy đối phương thử thời cơ, chân thân gần sát đi qua, đánh ra bối thứ. Mặc dù cái này còn chưa tới một kích chí tử tình trạng, thế nhưng là tuyệt đối có thể đánh dùng cận chiến pháp thần kích xù lượng máu. Chiếm cứ hơn. B. Lên ưu thế. Mà hơn. B. Ưu thế cầm tới. Có thể thao tác không gian liền sẽ dần dần mở rộng. Moa, đây là đối phương tại tạo sai lầm. Một vị tranh vanh chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp kích động nói ra, Hàn Mai Lệ Kiếm đây là lừa gạt Nhất Minh ca xuất thủ. Trên tấm hình, Hàn Mai Lệ Kiếm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện đang tính toán phóng thích bối thứ kỹ năng cực xạ chi ảnh phần lưng. Lục mang tinh ma pháp trận động tác hình tượng lưu động. Cự hình bảo liệt hỏa tiến hình thức ban đầu hiện hiện. Nổ bắn ra nổ tung mà ra. Như liệt hỏa cự long bay nhào. Như sau núi mãnh hổ hung áp tập sát. Xé sách không khí đồng dạng mang ra một đạo bén nhọn tiếng thét. Mà ở trong đó còn kèm theo hỏa diễm thiêu đốt khẽ kêu. Nhìn bên ngoài sân trong tràng tất cả khán giả vứt bỏ hô hấp. Trừng to mắt. Không muốn từ bỏ bất luận cái gì một màn đặc sắc thao tác. Mà lúc này lại là một đạo kim nát mảnh mang lóa mắt tia chớp pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện kịp phản ứng Thẩm ca ngưu bức đạo này tia chớp giống như là xuyên qua Hàn Mai Lệ Kiếm đánh ra tới cử hình bảo liệt hỏa tiễn. Loại này khoa trương cực hạn năng lực phản ứng. Cũng là vô cùng ít thấy. Tại cái kia một cái chớp mắt. Nếu là Thẩm Nhất Minh ăn vào cái này cử hình bảo liệt hỏa tiễn. Nghênh đón hắn. Sẽ là đến từ Hàn Mai Lệ Kiếm mãnh liệt tiến công. Cái này tiến công đủ để đem thắng bại cầm xuống. Hàn Mai Lệ Kiếm một màn này tay. Không ra thì đã. Mới ra kinh người hậu trường tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ không có ở đây bên trên tiến hành đối kháng. Lại nhìn xem hai người thao tác phát huy mà hô hấp dồn dập. Bọn hắn kiến thức so khán giả kiến thức nhiều hơn nhiều. Rất nhiều nơi thao tác. Khán giả nhìn chỉ có thể nói đặc sắc. Giống như là thả pháo hoa đồng dạng không ngừng đối bính. Trong mắt bọn hắn, có thể thấy được song phương đấu trí đấu dũng. Trong hai người chọn lựa trong đó một người thao tác ra, tùy tiện cách nào thao tác đều đáng giá ca ngợi hồi lâu. Bất quá, Thẩm Nhất Minh giao ra pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện là đoán không kịp. Mạnh mẽ dùng cơ bắp phản ứng bắn ra tới thao tác. Thì giác giống như càn khôn đại Nazi di động. Để nhân vật có chút lảo đảo. Thế nhưng là Thẩm Nhất Minh không có chú ý cái này thì giác choáng váng. Trở tay nhẫn ra tiềm hành. Lần nữa lâm vào tiềm hành trạng thái bên trong. Tiến hành cao tốc vô thanh vượt bộ liên tục vượt kéo dài khoảng cách. Loại này lâm tràng điều chỉnh. Có thể thấy được tranh tài kinh nghiệm phong phú. Mà Giang Tuân nhân vật đang phán đoán ra đối phương lâm vào tiềm hành về sau. Trước sau 45 độ tiến hành có quy luật bên cạnh rời. Hắn quá quen thuộc cực xạ chi ảnh kỹ năng, lần thứ nhất gặp mặt liền giao thủ qua. Không sử dụng cái này nơ chứ lắc lư, hắn phải ăn thiệt thòi. Phải bị thua thiệt đại lượng hư ảnh giết ra. Bọn hắn cấp tốc lấy Hàn Mai Lệ Kiếm vị trí làm trung tâm bài xuất một hàng đại trận. Tập ảnh sát tất cả hư ảnh hướng phía Hàn Mai Lệ Kiếm vị trí nhảy ra. Đây là cực xạ chi ảnh truyền kỳ kỹ năng. Không phải trò chơi cơ sở kỹ năng. Sấm sét vang dội Giang Tuân thì là nhẫn ra một cách lấy tự thân làm trung tâm lôi hệ phạm vi tính trung giai kỹ năng. Đại lượng lôi điện bổ bắn mà tới. Những này hướng về phía Hàn Mai Lệ Kiếm tới hư ảnh bị lôi điện đoạn rơi. Còn không có chạm đến Hàn Mai Lệ Kiếm mảy may. Đã bỏ mình. Thẩm Nhất Minh cái này sóng tiến công lại là mang đến một đợt thị giác thỉnh yến, đem bầu không khí đẩy lên cao trào. Hắn cái này thao tác kỹ thuật hàm lượng quá cao. Mặc dù bị Hàn Mai Lệ Kiếm cho thành công phá giải, nhưng là Thẩm Nhất Minh hắn đem cực xạ chi ảnh kỹ năng khai phát đến cực hạn. Hắn là cầm tiềm hành thuật, phân thân thuật cùng tập ảnh sát tổ một cái kỹ năng kết hợp. Rất nhiều người đều biết phân thân thuật ra hư ảnh cũng là có thể đánh ra kỹ năng. Tổn thương thấp là thấp. Thế nhưng là tất cả hư ảnh phân thân cùng một chỗ đánh ra đến, tổn thương chẳng phải biến cao sao? Chỉ là rất khó có người làm được đem phân thân toàn bộ thao tác động, đem người bao bọc vây quanh về sau, lại trở lại chân thân nhấn ra tập ảnh sát, để tất cả phân thân đi theo chân thân cùng một chỗ đánh ra một chiêu này. Bình thường người một cách phân thân một cách phân thân chậm rãi thao tác đi qua, đem người vây quanh. Được bao nhiêu thời gian Thẩm Nhất Minh lại tại trong thời gian ngắn thao tác bốn cái phân thân cùng một cái chân thân cùng một chỗ đánh ra tập ảnh sát. Chỉ là những này thao tác, đừng nói có hay không đem khán giả kinh đến. Ngược lại là trước tiên đem cực xạ chi ảnh người sáng lập, viên trác kỵ sĩ đoàn bên trong thần tốc phong cho chấn kinh. Dạng này vi thao trình độ chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, Giang Tuân cho đối phương cách này thao tác cơ hội cũng là mấu chốt. Hắn vốn có thể tại đối phương tiến hành cách này thao tác thời điểm chặn đường. Chỉ là Giang Tuân muốn xác định đối phương chân thân vị trí, cố ý thả cho đối phương cách này thao tác không gian. Phán đoán đến đối phương có thể sử dụng phân thân đánh ra cực xạ chi ảnh kỹ năng, Giang Tuân liền không thể lại đối đầu phương phân thân ra. Hắn muốn đem tất cả phân thân đều cho đánh chết. Bởi vì hiện tại sấm sét vang rồi, cái này trung giai phạm vi tính lôi hệ kỹ năng tiến vào làm lạnh thời gian, không thể sử dụng. Nếu là đối phương phân thân tiến đến cận thân, tử vong ngưng thì một cách đi theo một cách mở, bị hư ảnh tử vong nhìn chăm chú cho để mắt tới, cưỡng ép khống chế lại, Giang Tuân sẽ lập tức ở vào một cái nguy hiểm tình cảnh. Hai người thao tác đối bính còn tại kéo dài. Các hạng kỹ năng xuất hiện nhiều lần. Tại nhiều vô số kể kỹ năng đặc hiệu sinh ra quang ảnh hiệu quả bên trong, cơ hồ muốn để khán giả thấy không rõ trên trận nhân vật, chỉ có thể nhìn thấy song phương không ngừng đánh ra tổn thương triệt tiêu. Trận chiến đấu này ngay tại đi vào gay cấn, ai đem lấy được thắng bại cũng còn chưa biết. Nhưng là mặt nạ nam thao tác đạt được toàn trường khán giả tiếng vỗ tay. Đây là một trận lực lượng ngang nhau giao phong, mà tràng diện gay cấn cũng làm cho song phương tiến vào một cái rằng co không ra cuộc diện. Song phương áp chỉ số đều xuất hiện khác biệt ba động. Thẩm Nhất Minh áp chỉ số ngay tại dần dần hạ xuống. Hắn ở phía trước thao tác bên trong bảo thời gian quá dài, năng lực cá nhân chí ít 5 phút là tại bật hết hỏa lực giai đoạn. Trái lại Hàn Mai Lệ Kiếm áp chỉ số theo một trận bị Thẩm Nhất Minh áp chế, lại đến ngang hàng, thậm chí hiện ra phản siêu xu thế. Hiện tại lại muốn tiếp cận vừa rồi Thẩm Nhất Minh đại bảo tốc độ tay đỉnh phong số liệu. Hắn giống như là một cái động không đáy, còn đang không ngừng gia tăng thao tác cường độ. Vương bài tự do nhân 39 chương 377 quyết đấu đỉnh cao hạ áp số liệu bất động. Ồn xuống tới, hắn cũng mệt mỏi sao? Hậu trường tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ buông lỏng một hơi. Nếu là lại để cho gia hỏa này áp số liệu rơi ra đi, chính là nghiêng về một bên áp chế Thẩm Nhất Minh. Càng nhanh tốc độ tay, liền có thể tiến hành càng nhiều thao tác. Nếu như đại não tư duy rất nhanh, Thẩm Nhất Minh tiến công sẽ bị tùy tiện tan rã. Hồi lâu không nói gì Nghiêm Hoang bờ môi có chút mấp máy. Không phải hắn mệt mỏi, mà là cận chiến pháp thần cái nghề nghiệp này áp trên số liệu hạn hẳn là liền đến nơi này. Nếu là cho hắn một cái có thể điều khiển phân thân nghề nghiệp, hắn áp số liệu còn có thể lại bảo. Cái này còn chưa tới cực hạn của hắn. Nghiêm Hoang chậm rãi nói. Những người khác đều không có trải qua cái kia bị người thống trị thời đại. Một mình hắn thống trị một cái kia trò chơi, một cái kia thi đấu vòng tròn, một cái kia thời đại. hắn tựa như là trong vũ trụ sáng nhất viên kia tinh, nếu lấp lóe tất cả mọi người quang mang đều sẽ vì đó ảm đạm. Những người còn lại lần nữa bị Nghiêm Hoang ngôn luận cho chấn kinh. Một người số liệu thẻ đến nơi đây bất động. Vậy mà không phải là bởi vì cá nhân thực lực vấn đề, mà là nhân vật hạn chế. Như vậy một người như vậy đến cùng cường hãn đến mức nào thực lực các ngươi nhìn. Hắn áp đạt tới chỉ số này có phải là rất ổn định. Nghiêm Hoang ra hiệu. Áp. Mỗi phút thao tác số. Chỉ là mỗi phút thao tác chỉ lệnh số. Cái này đồng dạng bao quát con chuột điểm kích cùng bàn phím đánh. Cận chiến pháp thần không có phân thân thuật, liền không thể giống cực xạ chi ảnh điều khiển phân thân tiến hành càng nhiều thao tác. Hắn chỉ có thể con chuột điểm kích cùng bàn phím đánh một vai. Cực xạ chi ảnh lại có thể điều khiển mấy cái nhân vật. Theo hạn mức cao nhất mà nói, cực xạ chi ảnh áp chỉ số còn chưa tới cực hạn còn có thể đi lên bảo. Thế nhưng là cận chiến pháp thần đến một cái hạn độ, liền bảo không đi lên. Đây chính là vì cái gì Hàn Mai Lệ Kiếm áp số liệu đến một cái cấp độ liền rốt cuộc cao không đi lên. 5 phút Nghiêm Hoang tán dương. Thẩm Nhất Minh đánh cho rất không tệ. Hắn có thể đang không ngừng tiến công bên trong còn có thể bảo trì phòng thủ. Rằng co 5 phút. Nhưng muốn nghịch chuyển. Quá khó. Nhất Minh tạo sai lầm cơ hội đều không có. Nhất Minh ca không phải an hiểu nhất tạo sai lầm sao, có người không khỏi hỏi. Hắn tạo sai lầm thủ pháp tương đối đặc thù. Nhất Minh là lợi dụng mình sai lầm nhỏ lừa gạt đối phương bắt hắn sai lầm. Thế nhưng là đâu Nhất Minh thao tác quá nhanh. Tại hắn trước sai lầm phát sinh sau một giây sau liền hoán đổi thành hạ cái thao tác. Đối phương muốn bắt hắn lại sai lầm nhỏ đồng thời đồng dạng cũng sẽ bại lộ mình sơ hở. Nghiêm Hoang lạnh nhạt phân tích. Sau đó, ta cho ngươi biết cái bí mật. Một vơ một đơn đấu bên trong. Nhưng phàm là muốn bắt Nhất Minh sai lầm nhỏ, đều sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Nghiêm Hoang nói. Sai lầm nhỏ, tại sao là sai lầm nhỏ? Thả cho ngươi, ngươi lấy không được quá lớn ưu thế, chính là sai lầm nhỏ. Bắt lấy Thẩm Nhất Minh sai lầm nhỏ. Đánh dùng Thẩm Nhất Minh một chút hơn. B. Thẩm Nhất Minh có thể lập tức tiến hành phản chế. Cùng ngươi tiến hành hơn. B. Lên trao đổi. Kết quả cuối cùng. Rất có thể là Thẩm Nhất Minh thay máu lấy được ưu thế. Mà điểm ấy là Thẩm Nhất Minh mình lấy kỹ thuật của mình đặc điểm dọc theo người ra ngoài đấu pháp. Hắn theo xuất đạo đến nay chính là lấy sai lầm nhỏ nhiều nữa xưng. Về sau sửa không được vấn đề này, liền nghĩ biện pháp theo sai lầm nhỏ bên này mở ra đột phá khẩu. Cuối cùng liền biến thành lợi dụng sai lầm nhỏ tạo sai lầm phản chế đối thủ đạt được nghịch chuyển đấu pháp. Nghiêm Hoang quá giải Thẩm Nhất Minh cái này đấu pháp. Moa, Nhất Minh ca tốc độ tay lại bảo hét lớn một tiếng. Đem tất cả mọi người thu suy nghĩ lại hậu trường lớn trên màn hình. Bảo chủng. Tranh phanh chiến đội tuyển thủ cơ nắm đấm, Nhất Minh ca đánh này. Chỉ thấy trên màn hình số liệu biểu. Thẩm Nhất Minh áp số liệu theo một mực tại trượt xuống trạng thái thẳng tắp tiêu thăng. Lại lần nữa phản siêu Hàn Mai Lệ Kiếm áp chỉ số. Siêu Việt cận chiến pháp thần hạn mức cao nhất. Hơn nữa còn tại bảo. Một mực tại bảo Nghiêm Hoang lại rõ ràng minh bạch. Không phải Thẩm Nhất Minh bảo chủng. Mà là hắn vẫn muốn khống chế tranh tài tiết tấu. Bởi vì Nhất Minh hắn hẳn là phát hiện mình vô luận đoạt công. Khoái công. Vẫn là bên trong nhanh bình thường đánh. Hoặc là chậm công cùng mài thời gian. Đối phương vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là giống một vũng nước đọng lù lù bất động. Thế là tại bảo xong một đợt tốc độ tay về sau, điều chỉnh mình tay nhanh khống chế. Một đường điều chỉnh đến một cách có thể chống cự đối phương tiến công. Lại không biết quá thua thiệt tốc độ thao tác. Tại cách này 2 phút bên trong Thẩm Nhất Minh nhìn như tiến vào thế yếu. Trên thực tế là Thẩm Nhất Minh muốn làm cho đối phương thích ứng cách này thao tác tốc độ về sau. Lại tìm một cơ hội đem cực hạn của mình tốc độ tay cho đánh ra đến. Làm cho đối phương tiết tấu chiến đấu vỡ rơi. Chỉ cần đối phương tiết tấu chiến đấu vỡ rơi. Cuộc diện còn có lật bàn điểm. Mà theo chậm chuyển tới nhất nhanh. mục đích là làm cho đối phương tại loại này cực hạn biến ảo tiến công tiết tấu bên trong tự loạn trận cước, hình thành sai lầm. Nhưng là, loại này chậm nhanh tiến công tại người xem trong mắt vẫn là nhanh. Bởi vì đây chẳng qua là đang nghề nghiệp cấp mà nói chậm nhanh. Rốt cuộc phát hiện vấn đề sao Nghiêm Hoang thầm nghĩ. Chỉ là muốn đem cái này tiết tấu chiến đấu cầm về. Quá khó. Hắn đối mặt gia hỏa cùng hắn thế nhưng là có đồng dạng xưng hô thuyết pháp. Giang Tuân. Chưa từng sẽ sai lầm người. Mà lại. Tất cả cùng hắn một vơ một đơn đấu bên trong. Muốn ý đồ cầm xuống nhịp điệu thi đấu người. Đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. Hắn sẽ không nhận bất luận kẻ nào thao tác lên ảnh hưởng mà loạn điệu mình tiết tấu chiến đấu. Tựa như là một người sống ở chính hắn một người thế giới. Càng kinh khủng chính là. Mỗi khi hắn muốn phát động cuối cùng thời điểm tiến công chỗ bắt lấy sơ hở thường thường là chí mạng nhất một kích kia. Đến Nghiêm Hoang nhìn về phía Thẩm Nhất Minh thị giác. Kế tiếp là Thẩm Nhất Minh tiến công thời khắc. Đánh xong một vòng này thao tác. Nếu như không có thắng được đến. Thẩm Nhất Minh liền sẽ thua trận. Tinh lực của hắn đã trèo trống không hắn dạng này cường độ cao bảo tốc độ tay. Mấy đạo hư ảnh sóng vai cùng lên. Uống e ngại ta đi nhìn ta đôi mắt này tử vong ngưng thị cực xạ chi ảnh hạt tâm kỹ năng Thẩm Nhất Minh rất có trật tự tiến công. Không có toàn bộ nhào tới dùng. Mà là từng bước không có khe hở dính liền trên mặt đất. Tử vong ngưng thì không có chân không kỳ đồng dạng bức bách những này hư ảnh nếu là cùng xuất trận. Đối phương chỉ cần làm được linh hoạt vận dụng mình cận chiến pháp thần kỹ năng liền có thể ngăn trở toàn bộ. Mà một người lên. Đối phương cũng chỉ có thể từng bước gặp chiêu phá chiêu. Thẩm Nhất Minh đã bước ra hàn mai lệ kiếm tình hóa. Cũng làm cho hàn mai lệ kiếm cận chiến pháp thần phòng thủ kỹ năng giao xong. Hàn mai lệ kiếm không có liệt hỏa chi bộc mà vì phòng thủ cùng tiến công. Giang Tuân cũng giao rơi mình cận chiến pháp thần đại chiêu. Như thế số lượng hư ảnh xông lên tử vong ngưng thị. Giang Tuân lắc thân xông vào no giúp đế đô công trình kiến trúc chớ ngoặt. Tựa hồ là muốn lợi dụng địa hình chạy trốn thế nhưng là đối mặt cực xạ chi ảnh loại này có được tiềm hành thuật đạo tặc. Địa hình phức tạp tại người xem trong mắt. Vĩnh viễn sẽ chỉ đối cận chiến pháp thần bất lợi u mộng ẩm long thương thân thương hiện ra đóa đóa hoa anh đào. Chủ động hiệu quả nhấn ra. Mộng cảnh ẩm nấp cùng u linh hiệu quả cùng một chỗ phát động. Chủ động hiệu quả. Đặc tính mộng cảnh ẩm nấp mỗi khi ngươi thi pháp lúc kết thúc. Ngươi đem ngắn ngủi ẩm thân 0.5 giây. Mà khi ngươi sử dụng hạ cách ma pháp tiến vào thi pháp giai đoạn. Ẩm thân hiệu quả lập tức giải trừ. U linh hiệu quả thì là tăng cường tốc độ di chuyển. Tại hàn mai lệ kiếm lắc thân nhập chớ ngoặt đồng thời, một viên hỏa cầu thuật vẩy ra. Thẩm Nhất Minh điều khiển nhiều như vậy phân thân. Rất là tốn sức. Làm đối phương tiến vào cái kia dày đặc công trình kiến trúc quảng trường bên trong. Thao túng phân thân cùng nhau đuổi theo. Nhưng không có nhìn thấy bóng người. Tầm mắt chênh lệch. Thẩm Nhất Minh phản ứng cũng nhanh. Hắn biết đối phương tự chế vũ khí kỹ năng hiệu quả. Cũng biết đối phương sử dụng tự chế vũ khí chủ động hiệu quả sẽ có một cái hoa anh đào tản mát đặc hiệu. Cái thứ hai suy nghĩ chính là không lời không lỗ thể. Tư ảnh chết thì chết. Bản thể chết liền không có. Đối phương trình độ này thời gian lâu như vậy đã rất dễ dàng đánh giá ra cách nào là bản thể. Tử vong ngưng thì Thẩm Nhất Minh gõ ra trên bàn phím ấm phím. Tư ảnh hướng phía bản thể xung quanh không gian điên cuồng sử dụng hạt tâm kỹ năng tử vong ngưng thì. Mù đoán. Cược đánh cược chính là hàn mai lệ kiếm muốn vọt qua đến kết thúc tranh tài. Bản thể của hắn hơi bê, sớm tại trước đó thay máu bên trong, hơi bê, liền còn thừa không có mấy. Một vơi một đơn đấu bên trong. Tâm lý tố chất thao tác trình độ, nắm giữ thời cơ. Đều muốn khảo nghiệm. Nhưng có lúc tiến hành tâm lý đánh cờ, thành công phương thao tác cũng là cực kỳ trọng yếu. Không cách nào phán đoán đối phương hạ cách động tác. Vậy liền cược hắn có hạ cách động tác. Thành công thắng được hết thảy. Ẩm thân tương đương vô địch. Chỉ cần tử vong ngưng thì khống chế đến, liền phải hiện hình kết thúc. Chân trời. Cận chiến pháp thần đánh tới. Một đạo áo thuật tia chớp trùng thiên pháo laser từ Thẩm Nhất Minh điều khiển cực xạ chi ảnh đỉnh đầu xuyên qua mà xuống. Đây cũng là chương cấm bay đồ. Thẩm Nhất Minh không nghĩ tới đối phương sẽ từ góc độ này tới. Bất quá, đi vào giờ khắc này, hắn cũng không hề từ bỏ. Tại cảm ứng được cái kia đạo tia chớp, biết mình tại bao trùm tính phán đoán phạm vi bên trong, lăn lộn là chạy không thoát thời điểm. Hắn đối trên không cận chiến pháp thần đánh ra mình kỹ năng tập ảnh sát. Tránh cũng không thể tránh. Vậy liền chết trận mới thôi. Tại áo thuật tia chớp oanh kích dưới, Giang Tuân đem những pháp thuật khác kỹ năng cùng nhau nhấn ra. Chói lọi kỹ năng phảng phất là đưa hồn khúc tuyệt sướng. 10 phút 39 giây 21. Thẩm Nhất Minh chiến đến cuối cùng Giang Tuân lượng máu nhưng cũng đến nửa máu tả hữu. Thẩm Nhất Minh quá nóng này. Mặc dù hắn phán đoán đối Giang Tuân sẽ tại cuối cùng cái này một đợt tự chế vũ khí chủ động hiệu quả đánh ra thời khắc phát động tổng tiến công. Thế nhưng là, hắn là đánh cược. Giang Tuân còn có một loại khác thắng pháp. Hắn có thể từ bỏ tiến công, tiếp tục đem thời gian mang xuống, chờ thêm Thẩm Nhất Minh tự thân đỉnh phong nhất một đợt thao tác bộc phát, trở ra, kết thúc trận đấu này. Nhưng là Giang Tuân cũng đang đánh cược. Hắn đang đánh cược đối phương nghĩ không ra tại một chương cấm bay đổ lên, hắn sẽ lấy nhảy dù phương thức đánh ra một kích cuối cùng, cũng bắt đối phương một cách lực chú ý trên mặt đất địa hình thời cơ, từ bỏ ổn thỏa nhất đấu pháp. Mà cái ngoài ý muốn này bên trong lựa chọn lại làm cho cả chàng quyết đấu càng thêm đặc sắc. Song phương đều không có lấy kéo dài thời gian tình thế tránh chiến, mà là không ngừng mà tiến công tiến công tiến công. Liền cuối cùng hai người giao thủ đều là đánh ra riêng phần mình tiến công kỹ năng trên đài dưới đài. Đám người còn ở lại chỗ này trận quyết đấu đỉnh cao đánh vào thị giác bên trong. Hàn Mai Lệ Kiếm đánh thắng Thẩm Nhất Minh, ngựa đạp phi yến không dám tin. Mà tại xin công hội nước bạn thì giác bên trong, bọn hắn cũng tương tự trong cơn chấn động. Cái mặt nạ này nam, thế mà tại Hàn Thần thủ hạ chống đỡ 10 phút. Đây là bọn hắn từ trước tới nay tại một vơ một tình huống dưới, nhìn thấy tại Hàn Mai Lệ Kiếm thủ hạ chống lâu nhất người chơi. Vương Bài Tự Do Nhân 39 chương 378 kinh động toàn trường hậu trường. Cái này thân pháp, tranh phanh chiến đội đám tuyển thủ lặng ngắt như tờ. Thật xinh đẹp. Trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành nhiều như vậy độ khó cao phiên không nhảy vọt kỹ thuật. Đổi thành người bình thường nhảy đều nhảy không đi lên a, bọn hắn tự hỏi là không có cách nào làm được chuyện này. Suy nghĩ lại một chút sai lầm nhỏ nhiều lần ra Thẩm Nhất Minh, chuyện này đối với hắn mà nói là vật cách điện. Căn bản không có khả năng được không Nhất Minh đánh cho không sai. Đáng tiếc hắn chọn sai đối thủ. Nghiêm Hoang thở dài nói, hắn đối mặt chính là cái toàn năng. Thân pháp, thao tác, tốc độ tay, ý thức, phán đoán, tư duy, khống tràng, sức sáng tạo, đều là số một số hai tồn tại. Chẳng lẽ duy nhất có thể đánh bại hắn chỉ có tuổi tác sao? Có cái tranh vanh chiến đội tuyển thủ lẩm bẩm nói. Tuổi tác sao? Những người còn lại hai mặt nhìn nhau. Thuyết pháp này cũng quá khoa trương. Thật mạnh đến chỉ có thể chờ đợi đối phương già sẵn không thể đánh thời điểm mới có thể chiến thắng không được. Vẫn là có người có thể đánh thắng hắn. Nghiêm Hoang cho một hy vọng ra, chỉ là người kia tung tích không rõ. Vẫn là Quang Huy kỷ nguyên cái kia ga me cổ bên trong ra sao? Có người hỏi. Đúng thế. Nghiêm Hoang gật đầu. Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn sơ kỳ, bởi vì tài chính cùng thiết bị không hoàn thiện, rất nhiều tranh tài thu hình lại đều là mất đi. Thẳng đến xây dựng năm thứ ba, lục tục ngo ngoe chính quy. Đó cũng là Quang Huy kỷ nguyên thiên tài nhất xuất hiện lớp lớp thời đại. Ta xuất đạo thời điểm, Hàn Mai Lệ Kiếm đã là cái kia khoản võng du bên trong có siêu cường thống trị lực tiền bối. Vào lúc đó, ta vẫn chỉ là cái năm nhất sinh. Liền ta đấu pháp đều là nhìn hắn video cùng công lược dần dần bồi dưỡng lên. Cùng một thời đại, cũng có cái cường nhân cùng Hàn Mai Lệ Kiếm cùng nhau tranh phong. Bất quá Hàn Mai Lệ Kiếm 4-5-4 quan, hắn 4-5-4 ác. Thẳng đến năm thứ 5 thời điểm, phát sinh một cái chuyển cơ. Hàn Mai Lệ Kiếm bắt lấy hắn tại Quang Huy Kỷ Nguyên nghề nghiệp đấu trường cái thứ nhất á quân. Đồng niên, cái kia đánh bại Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần tuyên bố rời khỏi Quang Huy Kỷ Nguyên, đến bước này tung tích không rõ. Nghiêm Hoang nhàn nhạt nói ra. Diệu Văn đội trưởng thoát ly Quang Huy Kỷ Nguyên, muốn tìm hợp tác cộng tác thời điểm, chọn lựa đầu tiên là Hàn Mai Lệ Kiếm, lần tuyển chính là vị kia đại thần. Cuối cùng hai vị đều không có mời được, thế là tìm tới ta. Tất cả mọi người trầm mặc. Đội trưởng nhà mình không chỉ có là vật thay thế, vẫn là vật thay thế bên trong vật thay thế. Việc này nói ra cho rộng rãi fan hâm mộ nghe, ai cũng sẽ cảm thấy đây là một cái thiên phương dạ đàm. A, các ngươi không cần vì ta khổ sở. Lúc trước Diệu Văn đội trưởng lựa chọn cũng không có sai. Nghiêm Hoang cười cười, giống như là tiêu tan đồng dạng. Chí ít ta là trong lòng hắn lựa chọn thứ ba. Cho dù là xấu nhất một loại lựa chọn, nhưng trình độ nào đó cũng là được công nhận đi. Nghiêm Hoang là có không cam lòng. Thử hỏi, ai sẽ nguyện ý trở thành người khác vật thay thế? Ai sẽ nguyện ý trở thành tại không có lựa chọn xuống cuối cùng lựa chọn tuyển hắn? Không phải là bởi vì hắn mạnh, mà là bởi vì tốt hơn không có cách nào tuyển. Dạng này tình cảnh, ai sẽ cam tâm tình nguyện xuống dưới cầm xuống nhiều như vậy quán quân về sau? Loại này không cam tâm càng thêm nồng đậm. Thẳng đến hắn nhìn thấy trận này đối kháng, hắn đột nhiên phát hiện loại này không cam tâm biến mất. Nương theo mà đến là bức thiết cầm tới thắng lợi dục vọng. Đây là hắn hồi lâu đến nay không có cảm ứng được dục vọng. Đặc sắc tranh tài. Nghiêm Hoang vỗ tay. Đây là một trận giải trí hoạt động. Nhưng cuối cùng trận này, song phương đều là thật đánh. Nói là một trận nghiêm chỉnh tranh tài cũng không đủ. Càng quan trọng hơn là trận này thức tỉnh tranh phanh chiến đội tất cả mọi người. Bọn hắn cũng không phải là vô địch mà là mạnh hơn người chưa từng xuất hiện. Bọn hắn cầm xuống quá nhiều quán quân, cầm xuống quá nhiều vinh dự. Đối thắng lợi sớm đã không còn ban đầu khát vọng. Muốn thắng, nhưng không có nhất định phải đi thắng phấn đấu tinh thần. Loại này quán quân hội chứng đã ảnh hưởng toàn thể chiến đội thành viên tiến bộ bốc đồng. Tất cả mọi người dậm chân tại chỗ, lại còn đang vì mình dậm chân mà đắc chí. Có thể đánh tỉnh dạng này bọn hắn Nghiêm Hoang đáng giá vì chuyện này vỗ tay. Moa, Nhất Minh thua tính thế nào, muốn hái mặt nạ hắn tìm đường chết đi, có người lên tiếng kinh hô. Nghiêm Hoang còn tại mỉm cười, không có chút nào kinh hoàng. Đội trưởng, Nhất Minh điên a, người kia nói tiếp. Đây là đối người thắng tôn trọng, cũng là ta thưởng thức nhất Nhất Minh địa phương. Mặc dù trở lại câu lạc bộ lại tránh không được một trận xử phạt. Nghiêm Hoang xuất ra một cái bản bút ký, lại từ trong túi lấy ra tùy thân tự mang bút, thấp giọng tính toán. Nhưng là đây cũng là các ngươi cùng Nhất Minh ở giữa chênh lịch. Nhất Minh ảnh hưởng câu lạc bộ thanh danh, làm sao ngược lại là thành giữa chúng ta chênh lịch. Có người không phục nói, đội trưởng, chúng ta biết ngươi hướng về Nhất Minh, thế nhưng là cùi trỏ cũng không thể dạng này hướng về a. Ngươi trực tiếp đem cánh tay lột xuống cho hắn tính. Ha ha ha ha. Nghiêm Hoang không có nói tỉ mỉ. Thẩm Nhất Minh dám ở chỗ này tháo mặt nạ xuống, một là đối chính hắn lấy được thành tựu không thèm để ý, dũng cảm thừa nhận thất bại. Chỉ có người như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ xuống dưới. Mà Nhất Minh có thể theo Trung Yên kỷ sĩ tranh vanh chiến đội năm nhất sinh bên trong trổ hết tài năng, lại từ năm nhất sinh một đường đánh thành đội ngũ hạc tâm. Viên này vĩnh viễn không biết xã rời. Muốn lấy được thắng lợi tâm là thúc đẩy hắn một lần lại một lần leo lên đến cao phong mấu chốt. Điểm thứ hai, đó chính là Thẩm Nhất Minh đối với người thắng tôn trọng. Kỳ thật cũng nói Thẩm Nhất Minh tán thành Hàn Mai Lệ Kiếm thừa nhận tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Loại này thi đấu tác phong là Nghiêm Hoang cho tới nay nhấn mạnh tranh vanh chiến đội vốn có phong thái. Cũng chỉ có gia hỏa này tương lai là Nghiêm Hoang nhất thấy không rõ lắm. Sân khấu bên trên, Giang Tuân từng bước một đi hướng Thẩm Nhất Minh. Bên thắng hướng bại phương vươn tay, tiến hành nắm tay. là sau khi cuộc tranh tài kết thúc lễ nghi. Sớm nhất điện cảnh tranh tài liền có loại này truyền thống. Quang Huy kỷ nguyên cũng là có. Giang Tuân vươn tay trong chớp mắt ấy. Thẩm Nhất Minh không có ngay lập tức tiếp nhận, hắn chỉnh trọng việc đem mặt nạ hái xuống, lại đem tay phải của mình duỗi ra. Đánh xinh đẹp. Giang Tuân vươn tay đồng thời cong cong eo. Lần tiếp theo tuyệt đối sẽ thắng ngươi. Thẩm Nhất Minh chân thành cười nói. Hội trường dưới thợ quay phim đối một màn này không ngừng mà quay chụp. Mà Thẩm Nhất Minh khuôn mặt cũng rõ ràng thông qua trực tiếp nhanh chóng truyền đạt ra đi. Lớn trên màn hình Thẩm Nhất Minh khuôn mặt lấp lóe. Toàn trường vang lên đầy khắp núi đồi thét lên. Tín ngưỡng làm trung yên kỷ sĩ đời thứ hai trò chơi. Đa số người chơi đều là theo trung yên kỷ sĩ giao qua tín ngưỡng. Có rất ít người không biết vô địch thế giới được chủ Thẩm Nhất Minh. Mà cái này biểu diễn. Để toàn trường bầu không khí bảo tạc. Có không ít Thẩm Nhất Minh fan hâm mộ hô to lên. Tùy theo. Một cái kinh động toàn trường sự thật bày ở ngoài sáng. Hàn Mai Lệ Kiếm đánh bại Trung Yên Kỷ Sĩ Vô Địch Thế Giới Hạc Tâm tuyển thủ năm 2028 Trung Yên Kỷ Sĩ Vô Địch Thế Giới Mơ. Vâng. B. Tuyển thủ năm 2029 Trung Yên Kỷ Sĩ trong ngoài nước cỡ lớn nhỏ thi đấu sự tình 12 quan vương được chủ Thẩm Nhất Minh vương bài tự do nhân 39 chương 379 cùng đi ăn đáy biển vứt là ra hỏa này a. Thần Tốc Phong sắc mặt bình phục lại. Nếu là Trung Quốc tùy tiện một người đi đường ra, đều có thể đánh ra so Akashi Mitsu còn muốn lợi hại hơn kỹ chiến thuật trình độ. Đây đối với bất kỳ một cách nào Nhật Bản người chơi mà nói, kia cũng là moi tim hoa tử hung hăng đâm lên một đao. Vạn hạnh chính là điều khiển cực xạ chi ảnh người chơi là Trung Quốc đại thần, vẫn là nổi tiếng đại thần. Cứ như vậy đối phương có thể đánh ra siêu việt Akashi Mitsu thao tác cũng không khó để người tiếp nhận. Thế nhưng là ngay cả dạng này đại thần đều không thể đánh thắng Hàn Mai Lệ Kiếm. Đến cùng là dạng gì quái vật A? Thần Tốc Phong chú ý tới một vấn đề. Hắn điều khiển máy tính tìm kiếm Long Miêu TV Carnival thu video. Bình thường những này trực tiếp video đều sẽ quay xuống bảo tồn lại. Hắn muốn cùng những người khác phân tích một chút đoạn video này. Viên Trác kỵ sĩ đoàn chấn động còn tính là nhẹ. Châu Âu. Hàn Quốc bên này câu lạc bộ đã không phải là phổ thông chấn động. Kia là kinh thiên động địa động đất. Trung Yên kỵ sĩ mạnh nhất mấy cái thi đấu khu. Trung Quốc thi đấu khu. Hàn Quốc thi đấu khu. Châu Âu thi đấu khu. Bắc Mỹ thi đấu khu cùng Đông Nam Á thi đấu khu. Nhật Bản ngay cả đưa thân Đông Nam Á thi đấu khu tư cách đều không có. Thuộc về ngoài định. Mức thi đấu khu. Ngoài định mức thi đấu khu muốn cầm tới tiến vào thế giới thi đấu danh ngạch. Phải đi qua rất nhiều tầng khảo nghiệm mới có thể xông tới. Thẩm Nhất Minh tại Trung Yên kỷ sĩ bên này danh vọng cực cao. Đại tân sinh Trung Quốc thi đấu khu mạnh nhất hạch tâm tuyển thủ. Đơn thuần lấy được vinh dự cùng hiện tại danh khí, không thua gì mặt khác thi đấu khu nổi danh tuyển thủ. Mà mặc dù nói tín ngưỡng cùng Trung Yên kỷ sĩ không phải cùng một trò chơi. Nhưng là cả hai tương tự độ rất cao. Nhiều nhất chính là họa vẽ chất làm lại. Kịch bản làm lại. Thiết lập làm lại. Thao tác lên biến hóa là không lớn. Dạng này một vị đại thần bị đánh bại. Vẫn là trong vòng nổi tiếng đại thần bị đánh bại. Tất cả làm qua Trung Yên kỷ sĩ nghề nghiệp đội ngũ câu lạc bộ đều vỡ tổ. Đêm đó còn có chút không ngủ Trung Yên kỷ sĩ tuyển thủ chuyên nghiệp. Thông qua những này con đường ngoài ý muốn biết được tin tức này. Châu Âu tìm một đội ngũ tuyển thủ thơn đơ tại thôi đặt lên chỉ phát ba chữ mẫu. VT, ba chữ này mẫu đủ để chứng minh kinh ngạc trong lòng của hắn. Trận này sự kiện ba động lớn nhất thảo luận điểm còn không phải Thẩm Nhất Minh bị người đánh bại. Nếu như là giải trí thi đấu bị đánh bại có thể dùng nhường. Không có nghiêm túc đánh tới biểu thị. Thế nhưng là có tuyển thủ chuyên nghiệp đã thấy cái này đối kháng video. Nhường theo song phương thao tác liền nhìn ra. Trận này không có khả năng tồn tại nhường khả năng. Thẩm Nhất Minh đánh quá tốt. Chỉ là một phương khác đánh càng tốt hơn. Vì lẽ đó Thẩm Nhất Minh thua. Cũng chính là song phương thao tác hàm kim lượng đều cao kinh người. mới có thể làm cho cả Trung Yên kỵ sĩ nghề nghiệp vòng vỡ tổ. Trận này một vơ một đối kháng đánh xong, Thẩm Nhất Minh bị Hàn Mai Lệ Kiếm đánh bại nóng lục xoát hoành không xuất thế. Điểm kích đo một đường bảo tăng. Thẩm Nhất Minh tự mang lưu lượng. Hắn là điện cạnh vòng phi thường nổi danh đại thần. Nhưng Hàn Mai Lệ Kiếm cũng tự mang lưu lượng. Hắn là mới nóng du lịch tín ngưỡng bên trong xếp ra tới đại thần. Hai người chồng lên nhau. Rất khó không được thu hút sự chú ý của người khác. Mà một điểm mở cái này nóng lục xoát. Liền có thể nhìn thấy trận này một vơ một đối kháng video. Trận này đối kháng lộ ra ánh sáng không chỉ có là Thẩm Nhất Minh, lộ ra ánh sáng còn có Hàn Mai Lệ Kiếm hình dạng. Cái này có thể để một bộ phận người cho kinh đến. Giang Tuân thế nhưng là đi ra rất nhiều khoản game offline. Hắn game offline fan hâm mộ cũng không ít. Mà lại tại xử lý cái nghề này thời điểm, Giang Tuân thường xuyên là có mặt buổi trình diễn thời trang. Có một bộ phận người không xác định tin tức này. Ý đồ thông qua biết đồ phần mềm quét hình Long Miêu TV Carnival Hàn Mai Lệ Kiếm bộ mặt. Không nghĩ tới. Vậy mà phân biệt thành công. Mà lại là tại công cụ tìm kiếm bách khoa lên tra được người này. Giang Tuân. Quốc tịch Trung Quốc. Nghề nghiệp nổi danh game offline chủ hoạt sư. Trước lưới mây game offline chủ hoạt. Trước đằng nhanh chóng game offline chủ hoạt. Dưới cờ tuyên bố trò chơi. Còn có người tư liệu bối cảnh mục lục. Tỉ như giáo dục bối cảnh. Nghiên cứu lĩnh vực. Phát triển lịch sử. Thành danh tác phẩm. Còn có một cách liên quan bách khoa nhân vật sang thừa trước. Là màu xám ảnh chân dung. Bình thường loại này ảnh chân dung đều đại biểu cách này bách khoa nhân vật đã qua đời. Lần này liền càng kích phát các người chơi kịch liệt thảo luận. Long Miêu TV Carnival. Hoạt động đi vào hồi cuối. Quan phương dẫn sắt đến dẫn chương trình cùng các đại thần cùng đi tiến hành ký tên biết. Đám fan hâm mộ mặc dù nhiệt tình. Lại theo thứ tự lập. Thẩm Nhất Minh ngoài ý muốn xuất hiện. Bàn sống toàn bộ tín ngưỡng phân loại hoạt động. Không ít khán giả coi là cái ngoài ý muốn này xuất hiện là quan phương thiết kế tốt. Đại lượng fan hâm mộ vọt tới. Giang Tuân có mặt trò chơi buổi trình diễn thời trang thời điểm. Cũng sẽ cho đám fan hâm mộ ký tên. Nhưng là có rất ít người tìm hắn muốn. Hiện tại cách này 10 cái fan hâm mộ, 9 cái tìm hắn muốn ký tên. Giang Tuân ký tên đều ký đến chết lặng. Bên cạnh Thẩm Nhất Minh cũng là điên cuồng ký tên. Thẩm Nhất Minh ba chữ đều nhanh hợp thành một bút. Tìm bọn hắn hai người muốn ký tên fan hâm mộ quá nhiều. Lần sau không đến tham gia cái này hoạt động. Giang Tuân trong đầu ý nghĩ này tản ra không đi. Sau một tiếng. Tan cuộc. Giang Tuân thở dài một hơi. Những người khác cũng nửa chết nửa sống. Hậu trường bên này, Nghiêm Hoang chậm rãi đi tới. Nhất Minh đợi chút nữa cùng ta đi chuyến bộ tài vụ, chúng ta kết toán một cách lần này xử phạt kim ngạch. Nghiêm Hoang nói. Ca múa nhạc. Nghiêm Hoang ngươi cách lão vương bát đàn. Ngươi làm sao không ra giúp ta hấp dẫn một cái hỏa lực a? Ta một người ký tên muốn ký chết Thẩm Nhất Minh khóc. Hắn muốn đi. Thế nhưng là đi. Liền bị người nói đùa nghịch hàng hiểu. Không đi. Vậy thì phải ở đây điên cuồng luyện thư pháp. Còn muốn cùng đám fan hâm mộ chụp ảnh chung. Mệt mỏi tê liệt. A, ta vừa rồi không cẩn thận ngủ. Nghiêm Hoang nói. Ngươi lý do này cũng quá qua loa đi. Ngươi hôm nay không cho ta cái giải thích. Thẩm Nhất Minh táo bảo. Chúng ta cùng đi ăn đáy biển vứt nồi lẩu. Nghiêm Hoang nói, ta mời. Ngươi coi ta là trẻ con sao? Thẩm Nhất Minh phát điên. Ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta đem xử phạt sự tình đè xuống. Cái kia không có đàm luận. Nghiêm Hoang nhún nhún vai, câu lạc bộ sự tình ta không xen vào. Hắn đi đến Giang Tuân bên cạnh. Tuân ca cùng đi ăn đáy biển vứt nồi lẩu có thể à? Giang Tuân không có cử tuyệt. Tốt à, đã như vậy, vậy ta liền bất đắc dĩ đi ăn đáy biển vứt nồi lẩu đi. Thẩm Nhất Minh ở bên cạnh tự quyết định. Nghiêm Hoang lại hướng xin công hội vài người khác phát ra mời. Các ngươi đi sao? Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn? Chưa bao giờ sằng bậy. Cũng chính là Lưu Thế Anh hắc hắc cười xấu xa nói. Thẩm Hoa, ta là fan của ngươi, có thể ký cái tên sao? Đầu lưới vuốt thẳng lại nói chuyện với ta. Thẩm Nhất Minh tức giận nói, hắn chân ái fan hâm mộ cho hắn lên rất nhiều ngoại hiệu. Thẩm Ca cùng Thẩm Hoa cũng là ngoại hiệu một trong. Thẩm Nhất Minh đặc biệt lợi hại thời điểm, đám fan hâm mộ liền gọi hắn Thẩm Ca, Thần Nhất Minh. Mà món ăn thời điểm chính là Tiểu Thẩm, Thẩm Hoa, A Thẩm. Thẩm Hoa không có nha, Thẩm Hoa Lưu Thế Anh tiếp tục gây sự, đâm Thẩm Nhất Minh chỗ đau. Thẩm Nhất Minh theo Lưu Thế Anh phía sau vươn tay ra. Cánh tay phải cong bóp lấy Lưu Thế Anh cổ. Tay trái hung ác bóp mặt của hắn. Thế Anh ngươi cái danh con muốn ăn đòn đúng không Thẩm Hoa? Ta sai. Lưu Thế Anh vội vàng nói. Còn gọi Thẩm Ca, ta sai, Tiểu Lưu sai. Vương Bài Tự Do Nhân 39 chương 380 mất mặt đồ chơi đáy biển vứt tiệm lẩu. Giang Tuân là không có cái gì ăn kiêng. Chỉ cần không phải rất khó ăn, hắn cái gì khẩu vị đều có thể tiếp nhận. Nồi lẩu tư vị tự nhiên là so với trong nhà mình chuẩn bị xử lý muốn tốt ăn không ít. Lần này lại có nhiều như vậy quen biết người cùng nhau ăn cơm. Liền tránh không được nói chút hồi ức trước kia. Lớn tuổi, nhìn không được liền thích hoài cửu. Trên bàn cơm, mấy người nâng ly cạn chén. Giang Tuân là không yêu uống rượu. Uống rượu tổn thương lá gan, đối thân thể không tốt. Các ngươi nhóm người này, sau khi đi ra, trôi qua thế nào? Giang Tuân ánh mắt rơi vào Nghiêm Hoang trên thân. Hắn rất hiếu kỳ tại thoát ly Quang Huy kỷ nguyên cách này võng du về sau, nhóm này các người chơi trải qua. Có tốt, có nửa chết nửa sống. Nghiêm Hoang cười cười. Lão cổ cùng vận khí ta tốt. Bị lớn câu lạc bộ hợp nhất. Vận khí kém còn bị lừa gạt tiền. Ra nhóm người này. Hẳn là chỉ chúng ta hai cách lẫn vào tốt nhất. Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn vẫn luôn không kiếm tiền. Giống Giang Tuân dạng này xuất sắc người chơi. Đánh nghề nghiệp tháng thu nhập tiền lương cũng chỉ có 4.000 tả hữu. Mà cái gọi là tranh tài tiền thưởng, so với mặt khác võng du tiền thưởng, có thể dùng không phóng khoáng để hình dung. Tại Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn làm được trung đoạn thời gian, liền có game thủ chuyên nghiệp thoát ly võng du tình huống xuất hiện. Những nghề nghiệp này người chơi lựa chọn chuyển hình tìm nơi nương tựa đến càng thêm có nổi tiếng võng du bên trên. Một chút trong ngoài nước đại nhiệt võng du. Hơn 100.000 người chơi online cái chủng loại kia. Nát nhất tuyển thủ giữ gốc tiền lương cũng có 10.000 nhân dân tệ. Rất nhiều người là thông qua Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn cầm tới món tiền đầu tiên. Dần dần mở rộng tiến vào điện cạnh vòng. Tiếp lấy hoàn thành truyền hình. Phân lưu đến đại nhiệt võng du bên trên. Người bên cạnh cũng là lặng lặng lắng nghe hai người đối thoại. Không dám bỏ lỡ mảy may tin tức. Nếu là lúc ấy ngươi đáp ứng lão cổ đến đánh trung yên kỷ sĩ nghề nghiệp, lấy ngươi thực lực muốn thành danh, khả năng thời gian muốn sớm hơn. Không giống hiện tại 26 mới có dạng này nổi tiếng. Nghiêm Hoang tiếc nuối nói ra, điện cảnh nghề này nghiệp là thanh xuân cơm, muộn nổi danh không lấy vui. Ta lại không quan tâm. Giang Tuân theo nồi lẩu bên trong chọn một khối thịt ra. Mà lại ta 26 cũng không gặp được các ngươi đánh thắng ta. Bất thình lình một cái nhỏ trào phúng. Ngay tại ăn uyên ương đáy nồi bên trong súp cay cái kia bộ phận Thẩm Nhất Minh bị cay sặc ở, liền rót một miệng lớn bia. Ngươi đây là lệ riêng. Nghiêm Hoang tức giận nói. Bình thường người chơi đỉnh phong hẳn là 16 tuổi 24 tuổi. 24 tuổi sau không có bảo dưỡng tốt trạng thái liền sẽ từng năm lộ ra trượt. 28 tuổi lên, bảo dưỡng cũng không có cách nào đem trạng thái tăng trở lại. 30 tuổi, không sai biệt lắm là muốn chính thức cáo biệt điện cảnh tuổi tác. Cái tuổi này không thể nói đánh không thi đấu. Có thể đánh còn là có thể đánh. Nhưng toàn bộ nhờ kinh nghiệm. Tại châu Âu bên này, dạng này số tuổi uy tín lâu năm nghề nghiệp cao thủ rất nhiều. Tại Trung Quốc bên này, cao hơn 26 tuổi game thủ chuyên nghiệp liền thiếu đi rất nhiều. Nhân khẩu cơ số nhiều, đại biểu cho cơ sở tiềm lực người chơi cũng nhiều. Rất khó xuất hiện không người kế tục tình huống. Có cao thủ lui, lập tức liền có tiềm lực người mới trên đỉnh. Châu Âu bên này, lão tuyển thủ đổ thừa không đi câu lạc bộ cũng không. Tốt đuổi người. Tăng thêm có đôi khi rất khó bắt đến xuất sắc người mới. 30 tuổi đánh nghề nghiệp đều thành trạng thái bình thường. Trung Quốc đâu đánh đồ ăn. Ngươi không lùi. Người xem cũng có thể đem ngươi phun lui. Mà lại câu lạc bộ vì trở thành tích cùng lợi ích cân nhắc. Cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem người đuổi đi. Bọn hắn lại không giống châu Âu. Đá lão nhân liền không tìm được người mới. Muốn bắt người mới tùy tiện bắt. Nhà ai câu lạc bộ thanh huấn bộ môn không phải có 10 cái người mới gào khóc đòi ăn chờ lấy ra sân. Không nói chuyện nói. Tiểu Nghiêm A. Ngươi là trung yên kỵ sĩ nghề nghiệp đại thần. Chạy thế nào đến tín ngưỡng đến Giang Tuân lại thêm một miếng thịt hỏi. Tín ngưỡng cùng trung yên kỵ sĩ là một công ty ra trò chơi. Căn cứ đáng tin tin tức nghe đồn. Nhà kia công ty lập tức liền muốn đình chỉ đối trung yên kỵ sĩ nghề nghiệp đấu trường giúp đỡ. Toàn quyền do thi đấu tranh giải những cái kia liên minh đặt mua tranh tài. Mà tín ngưỡng lại là trung yên kỵ sĩ thiết lập lại phiên bản. Nghiêm Hoang từ từ nói. Chúng ta bên này phân tích sư cho rằng tín ngưỡng sẽ thay thế trung yên kỵ sĩ địa vị. Vì lẽ đó để chúng ta nhóm này tuyển thủ tới trước thích ứng tín ngưỡng cái này võng du. Nghiêm Hoang sờ sờ cái cằm nói ra. Đợi đến trò chơi quan phương chính thức tuyên bố đình chỉ giúp đỡ. Hẳn là sẽ có số lớn cao thủ tràn vào. Cao thủ tràn vào Giang Tuân rất hưng phấn. Các ngươi có khó giải quyết đối thủ sao? Ta giúp các ngươi giải quyết. Khó giải quyết đối thủ Thẩm Nhất Minh khinh thường nói ra. Không tồn tại, trên cơ bản đều bị ta đánh qua. Như thế nước Giang Tuân thở dài. Đám người một đầu hắc tuyến. Nghiêm Hoang vuốt vuốt mái tóc. Ta bên này có cái xem trọng người mới danh sách. Châu Âu bên này lợi hại người mới danh sách ta đều có ghi chép. Bất quá. Đồng dạng mới võng du tân sinh lực lượng thường thường không phải những này người chơi già dặn kinh nghiệm. Ngược lại là những cái kia mới tiếp xúc võng du người chơi. Lại càng dễ ra cao thủ tới. Nghiêm Hoang nói. Điểm ấy không sai. Giang Tuân tán thành cái nhìn này. Vì cái gì ngựa đạp phi yến nhìn không hiểu hai người cái quan điểm này căn cứ. Người chơi già dặn kinh nghiệm thực lực đều dừng lại a. Giang Tuân nói. Người 3 năm trước đây chính là trình độ này. 3 năm sau còn chưa tới cao hơn trình độ. Đã nói lên tiềm lực của ngươi đến cùng. Không có cách nào lại tăng đi lên. Mấy người chơi liền không biết cuối cùng ở nơi đó, vẫn luôn sẽ tiến bộ. Ngựa đạp phi yến nước mắt chảy. Đâm tâm à. Hắn đỉnh phong tại rất nhiều năm trước. Giải nghệ sau từng năm trạng thái dưới trượt. Đến bây giờ cũng có 3-4 năm bộ dáng. Giống như Giang Tuân nói. Không có gì tiến bộ. Một mực tại dậm chân tại chỗ. Ngươi dạng này số liệu khống chưa làm qua nghiên cứu phương diện này Nghiêm Hoang ngạc nhiên hỏi. Vẫn luôn có chú ý. Chính là hạt giống tốt quá ít. Hiện tại ta đã thấy tiềm lực lớn nhất. Tiểu Vũ một cái. Tiểu Loạn một cái. Còn có chính là các ngươi cái này Thẩm Nhất Minh. Giang Tuân khen ngợi nói Thẩm Nhất Minh tốc độ tay là ta xuất hiện giai đoạn nhìn thấy tương đối nhanh người chơi. Điểm ấy bị nhân không phải rất đồng ý. Thẩm Nhất Minh biểu đạt ra ý kiến phản đối tại hạ thế nhưng là tranh vanh chiến đội áp chỉ số cao nhất nam nhân. Sao có thể dùng tương đối nhanh cái này tân trang từ đâu chàng diện yên tĩnh. Tốt tốt tốt Thẩm Nhất Minh tốc độ tay là ta xuất hiện giai đoạn nhìn thấy nhanh nhất người chơi. Giang Tuân sửa chữa một cái thái độ. Nghiêm Hoang có chút hối hận, hắn không nên mang cái này mất mặt đồ chơi ra. Hỗn đản này có phải là đem khiêm tốn cái từ này dấm quen thuộc. Hiện tại cũng không nỡ nhặt lên ngựa đạp phi yến cũng tranh thủ thời gian rót một ngụm bia. Bàn này một nửa trở lên người đều là tranh vanh câu lạc bộ ra. Nào chỉ là Nghiêm Hoang cảm giác mất mặt a. Kỳ thật ngựa đạp phi yến cũng cảm thấy rất mất mặt. Ban đêm trò chơi phiên bản đổi mới. Cùng một chỗ soát cái phó bản ngựa đạp phi yến nói sang chuyện khác. Không muốn tiếp tục tính mất mặt. Nói đến ta cũng đã lâu không có đánh phó bản. Thẩm Nhất Minh cảm thán nói đều là đang đánh thi đấu tính tranh tài. Đánh phó bản mang ta một cái. liền để tranh vanh chiến đội áp số liệu nhanh nhất đại ca mang các ngươi cày phó bản ghi chép. Ngựa đạp phi yến vỗ đầu một cái. Nghiêm Hoang cũng không lời nói. Chủ đề đều cho ngựa đạp phi yến mang chạy. Còn có thể cho Thẩm Nhất Minh lại kéo về cái này mất mặt chủ đề. Ngươi chẳng lẽ không biết toàn trường áp số liệu nhanh nhất người ngay tại ngươi trên mặt.